có thể tới cái này tham gia đan sư giao lưu hội, thấp nhất đều là thiên sư, thậm chí còn có mấy vị linh sư. Nhưng đang đối mặt Lăng Vân lúc đó, bọn họ lại thật có gan mình là học sinh cảm giác. Tại chỗ mấy cái linh sư đối với Lăng Vân, cũng không khỏi bội phục. Đổi lại là bọn họ, đối mặt nhiều vấn đề như vậy, tự hỏi cũng không cách nào hướng Lăng Vân như vậy thành thạo, lại giảng giải vô cùng là đi sâu vào thấu triệt. Cái này Lăng Vân mới 16 tuổi, ở đan đạo thành tựu trên lại cao như vậy, bọn họ thật không nghĩ ra Lăng Vân là làm sao làm được. Cái này thế gian quả nhiên có tài ngút trời, mấy cái linh sư âm thầm xúc động. Lăng linh sư, ta cũng muốn hỏi một cái vấn đề. Hoa giải ngữ nói, giải ngữ cô nương xin hỏi. Lăng Vân nói, ta Tê Hà Thánh Địa, có vị trưởng bối trước đoạn thời gian, ở thăm dò một nơi cổ tích lúc đó, không cẩn thận bị ngân huyết hạt gây thương tích, trúng ngân huyết độc, sau khi trở lại liền rơi vào hôn mê. Hoa giải ngữ nói, ta nhằm vào ngân huyết độc, đặc biệt luyện chế thanh linh đan, mọi người đều biết, thanh linh đan chuyên rõ ràng ngân huyết độc, có thể vì sao ta Tê Hà Thánh Địa vị trưởng bối kia, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, hơn nữa tình huống hoàn đang không ngừng trở nên ác liệt. Lúc nói chuyện, nàng trong giọng nói tràn đầy áy náy. Trước thấy vị trưởng bối kia trúng ngân huyết độc, nàng lòng tin tràn đầy cảm thấy có thể hóa giải. Kết quả đến hiện tại, vị trưởng bối kia độc không những không rõ ràng, tình huống hoàn bộc phát trở nên ác liệt, cái này làm cho nàng làm sao có thể không áy náy. Nghe được hoa giải ngữ cái vấn đề này, Hoa Phong Lưu vậy vội vàng nhìn về phía Lăng Vân, trong ánh mắt toát ra vẻ khẩn trương. Lần này Tê Hà Thánh Địa cử hành đan sư hội giao lưu, hắn trừ mượn cơ hội tăng lên Tê Hà Thánh Địa sức ảnh hưởng bên ngoài, thật ra thì còn có một không nói với người ngoài nguyên nhân, chính là muốn xem có hay không luyện đan sư có thể cứu thánh địa bên trong vị trưởng bối này. Mà Hoa Phong Lưu gửi hy vọng lớn nhất, không ai bằng Lăng Vân. Ở hắn xem ra, Lăng Vân luyện đan thành tựu là đám này luyện đan sư bên trong cao nhất. Nếu như liền Lăng Vân cũng không có biện pháp, những người khác có khả năng thấp hơn. Còn như Chỉ Cận Nam, hắn trước kia cũng đối với Chỉ Cận Nam ôm to lớn hy vọng. Nhưng ở Lăng Vân trước khi tới, hắn thật ra thì đã để cho Chỉ Cận Nam chính mắt đi xem qua vị trưởng bối kia, Chỉ Cận Nam đối với lần này vậy hết đường xoay sở. Cho nên, cơ hồ có thể nói, như Lăng Vân vậy bó tay, thánh địa vị trưởng bối kia, liền có thể tuyên án tử hình. À, đem ngươi vị trưởng bối kia trở nên ác liệt sau triệu chứng, cẩn thận nói cho ta nghe. Lăng Vân thần sắc động một cái, vậy lộ ra cảm thấy hứng thú diễn cảm. Đối với một người cao siêu luyện đan sư mà nói, khiêu chiến tất cả loại nghi nan tạp chứng cũng là vui thú chỗ. Chỉ không hề ngừng khiêu chiến tự mình mới có thể không ngừng tăng lên thuật luyện đan. Những luyện đan sư khác trên mặt giống vậy lộ ra chú ý vẻ. Đối với ngân huyết độc, bọn họ vẫn là rất quen thuộc. Đã từng đây là một loại có thể chết người độc, bất quá sau đó bị luyện đan sư đánh chiếm, tổng thể đi lên nói không hề nguy hiểm, dùng thanh linh đan là có thể giải độc, hoa giải ngữ ứng đối cũng không sai. Nhưng đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao Tê Hà Thánh Địa vị trưởng bối kia không những không tỉnh, hoàn tiến một bước trở nên ác liệt? Hoa giải ngữ không chần chờ, đem vị trưởng bối kia tình huống, rất cặn kẽ nói cho Lăng Vân. Sau khi nghe xong, Lăng Vân ngược lại có chút thất vọng. Vốn là còn tưởng rằng là nghi nan tạp chứng gì, nguyên lai là một cũng không phức tạp vấn đề. Thấy Lăng Vân mặt lộ vẻ thất vọng, Hoa giải ngữ và Hoa Phong Lưu trong lòng cũng lột bột một tí, chẳng lẽ liền Lăng Vân cũng không có biện pháp? Những người khác cũng là thần sắc mờ mịt, thông qua hoa giải ngữ miêu tả, bọn họ phát hiện Tê Hà Thánh Địa vị trưởng bối kia triệu chứng, liền là trúng ngân huyết độc. Tiếp theo, bọn họ liền nghe Lăng Vân nói, sở dĩ như vậy, là bởi vì các ngươi Tê Hà Thánh Địa vị trưởng bối này, hoàn trúng cái khác độc. Trúng cái khác độc, hoa giải ngữ sửng sốt một chút, mà nàng hoàn không nói gì, Chỉ Cận Nam liền cười lạnh, thật là tức cười. Ao đại trưởng lão lời này kể từ đâu? Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt. Tê Hà Thánh Địa vị trưởng bối kia tình huống, ta đã đi xem qua. Chỉ Cận Nam nói, trên người hắn, trừ ngân huyết độc bên ngoài, không có bất kỳ bên trong cái khác bất kỳ độc triệu chứng. Đối với Lăng Vân luyện đan thành tựu, hiện tại hắn đã không khỏi không thừa nhận, đích xác rất cao minh. Nhưng chuyện này, hắn có to lớn chắc chắn. Trước hắn vậy hoài nghi tới, Tê Hà Thánh Địa vị trưởng bối kia, có phải hay không trúng cái khác độc, vì thế hắn dùng mấy chục loại kiểm tra độc dược phương thức, kết quả cũng không có phát hiện cái khác bất kỳ độc. Cho nên hắn lập tức bắt cái này cơ hội, muốn thông qua cái này sơ hở đả kích Lăng Vân. Lăng Vân mặt không đổi sắc, nói châm chọc, ai nói cho ngươi, chúng độc liền nhất định phải xuất hiện triệu chứng. Hắn đã nhìn ra, Chỉ Cận Nam là cố ý nhằm vào hắn. Cộng thêm Chỉ Cận Nam đối với hắn thái độ một mực tồi tệ, Lăng Vân tự nhiên cũng sẽ không khách khí nữa. Chỉ Cận Nam gương mặt vừa kéo, trên mặt cười nhạt khắc sâu hơn, ngươi đây là đang tự tương mâu thuẫn, không có triệu chứng, ngươi làm sao phán đoán hắn chúng độc. Lăng Vân lười được cùng hắn nói nhảm lại nhiều, cũng không bằng dùng hành động thực tế đánh mặt. Lăng Vân trực tiếp từ không gian giới chỉ bên trong, lấy mấy bụi độc dược đi ra, sau đó ở nơi này tại chỗ luyện đan. Những người khác trố mắt nhìn nhau, không biết Lăng Vân đang làm gì. Nhưng bọn họ cũng không khỏi không lần nữa thừa nhận, xem Lăng Vân luyện đan là một loại vô cùng là cảnh đẹp ý vui chuyện, cho nên không có bất kỳ người lộ ra không nhịn được. Lăng Vân tốc độ luyện đan rất nhanh, 7 phút sau đó, hắn liền đem đan dược luyện chế được. Đây là hạ phẩm linh đan, T, không hổ là Lăng Linh Sư, 7 phút liền luyện chế ra một quả hạ phẩm linh đan. Một đám luyện đan sư thán phục được ngược lại hút hơi lạnh. Nhưng đồng thời, mọi người vậy rất nghi ngờ, Lăng Vân luyện chế đan dược này, vừa thấy chính là kịch độc đan. Lăng Vân luyện chế độc đan làm gì? Ở mọi người nghi ngờ lúc đó, Lăng Vân nhìn về phía Hoa Giải Ngữ và Hoa Phong Lưu, các ngươi nếu như tin ta, liền đem viên thuốc này, cho các ngươi thánh địa vị trưởng bối kia ăn vào. Lời còn chưa dứt, Chỉ Cận Nam liền tức giận, đơn giản là xem mạng người như cỏ rác. Lăng Vân, ta biết ngươi thuật luyện đan cao, nhưng cũng không thể như vậy xem mạng người như cỏ rác. Tê Hà thánh địa vị trưởng bối kia, vốn là chúng kịch độc, đang sinh mạng đe dọa, ngươi lại còn cấp cho này kịch độc. Ngươi đây là ngại người khác chết không đủ nhanh sao? Lăng Vân ánh mắt nhàn nhạt quét qua Chỉ Cận Nam, giống như ở xem thằng hề. Sau đó, hắn không để ý tới Chỉ Cận Nam, đối với Hoa Phong Lưu nói, ta không cách nào bảo đảm 100% có thể cứu người, chỉ có thể nói có thể cứu, như thế nào quyết định, là các ngươi chuyện. Vừa nói hắn liền cong ngón tay bắn ra, cầm trong tay độc dược đạn hướng Hoa Phong Lưu. Hoa Phong Lưu theo bản năng nhận lấy cái này cái độc đan. Trong chốc lát, hắn thần sắc cũng vô cùng quấn quýt. Đây chính là độc đan. Đối với bất kỳ có đan dược thông thường người mà nói, đều không thể tùy tiện ăn độc dược. Đừng bảo là vốn là mệnh treo một đường người, coi như trạng thái tột cùng người, ăn độc dược cũng vô cùng là nguy hiểm. Có thể gió Hoa Lưu đối với Lăng Vân, vẫn là có nhất định tín nhiệm. Hắn cảm thấy, Lăng Vân không giống như là như vậy tự hủy danh dự người. Dẫu sao độc chết thánh địa vị trưởng bối kia, Lăng Vân không chỉ có không có được chỗ tốt, sẽ còn bị người công kích, Lăng Vân không giống như là cái loại này người ngu. Gặp hắn do dự, vẫn là Hoa Giải Ngữ quả quyết, phụ thân, cầm cái này độc đan cho ta đi, xảy ra chuyện, ta tới gánh vác. Chương 825, khó tin, Hoa Giải Ngữ biết Lăng Vân cùng Ngũ Công Tử là bạn. Từ đối với Ngũ Công Tử tín nhiệm, nàng nhận vì mình, cũng hẳn cho Ngũ Công Tử bằng hữu to lớn tín nhiệm. Nghe được Hoa Giải Ngữ lời này, Lăng Vân trong mắt thoáng qua lau một cái vẻ tán thưởng. Xem ra, Đông Phương Tuần tìm người phụ nữ này, thật vẫn rất tốt, tối thiểu có đảm nhận, đối với Đông Phương Tuần vậy đủ tín nhiệm. Hoa Phong Lưu trần chờ một tí, cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn cầm trong tay đan dược, giao cho Hoa Giải Ngữ. Một mặt, hắn đang luyện đan lên thành tựu, xa xa không bằng Hoa Giải Ngữ, để cho Hoa Giải Ngữ tới xử lý càng thỏa đáng. Mặt khác, hắn là Tê Hà Thánh Chủ, như hắn tự mình ra tay, đưa đến độc chết thánh địa vị trưởng bối kia, hắn cái này Thánh Chủ phỏng đoán muốn té đài. Ngược lại để cho Hoa Giải Ngữ tới, cho dù xảy ra chuyện hắn cũng có thể chuyển viên một hai. Lại Hoa Giải Ngữ sau lưng có Ngũ Công Tử, thánh địa những người khác không dám cầm Hoa Giải Ngữ như thế nào. Giải Ngữ, chuyện này là phụ thân có tư lợi. Hoa Phong Lưu xấu hổ nói, phụ thân không cần nhiều lời, con gái rõ ràng. Hoa Giải Ngữ mỉm cười, ẩu tả, gặp Hoa Phong Lưu và Hoa Giải Ngữ hai người, rõ ràng cho thấy muốn chọn tín nhiệm Lăng Vân, Chỉ Cận Nam giận dữ mà cười, cái này rõ ràng là độc dược, các ngươi lại muốn cho các ngươi trưởng bối uống, các ngươi biết các ngươi cái này là đang làm gì sao? Nói xong, hắn lại hướng Lăng Vân trợn mắt nhìn, Lăng Vân, không nghĩ tới ngươi lại là loại người này, xem mạng người như cỏ rác người, cho dù thuật luyện đan cao hơn nữa, cũng không xứng là luyện đan sư. Xem ra chúng ta Vân Đan Cung, vĩnh không thừa nhận ngươi là luyện đan sư quyết định, quả nhiên là đối với. Lăng Vân đối với cái này Chỉ Cận Nam có chút im lặng, chỉ có thể sâu xa nói, ngươi là não tàn sao. Bên kia, Hoa Giải Ngữ nếu đã làm ra quyết định, cũng chưa có lại chần chờ, mang trong tay độc đan, đi tìm thánh địa vị trưởng bối kia. Ta đây muốn xem, các ngươi là làm sao tự tay độc chết tông môn trưởng bối. Chỉ Cận Nam cười lạnh một tiếng, đuổi theo Hoa Giải Ngữ. Có hắn dẫn đầu, tại chỗ những luyện đan sư khác vậy ánh mắt chuyển động, đồng loạt đi theo lên. Nhất thời, đoàn người cũng đi tới Tê Hà Thánh Địa chỗ sâu, một tòa bí ẩn gác lửng bên trong. Lầu các này bên trong, có cái giường tháp, trên giường nhỏ nằm một cái tóc bạc hoa dâm ông già. Cứ việc cái này ông già còn đang trong hôn mê, mọi người như cũ có thể cảm ứng được, trong cơ thể hắn vậy linh lực hùng hồn chập chờn. Ngọc hư cường giả, rất nhiều người cũng cả kinh thất sắc, Tê Hà Thánh Địa bên trong, lại có thể ẩn núp một vị ngọc hư cường giả. Phải biết, bình thường chỉ có những cái kia hạng trước 10 thánh địa, mới sẽ có ngọc hư cường giả. Thấy những người này biểu tình biến hóa, Hoa Phong Lưu trên mặt có chút dè đặt vẻ. hắn dám có lớn như vậy dã vọng, há lại sẽ không có nửa điểm dựa vào. Nhưng sau đó hắn lại là thở dài, nếu là lần này không trị được vị trưởng bối này, Tê Hà Thánh Địa liền đem mất đi Ngọc Hư Cường Giả, đây đối với hắn đả kích tuyệt đối là to lớn. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Lăng Vân. Là Công Tôn Chỉ, Công Tôn tiền bối là ta Vân vực truyền kỳ, trăm năm trước do nhà nghèo con em thành tựu Ngọc Hư Cường Giả, nhưng ở sau đó liền biến mất, không nghĩ tới hắn lại có thể ở Tê Hà Thánh Địa. Rất nhanh có người nhận ra cái này ông già, nhất thời không khỏi phát ra kêu lên. Chỉ Cận Nam đối với lần này ngược lại không có gì giật mình. Hắn trước liền gặp qua Công Tôn Chỉ, lại thân là Vân Đan Cung đại trưởng lão, hắn biết so với thường nhân càng nhiều. Hắn không chỉ có biết Công Tôn Chỉ ở Tê Hà Thánh Địa, còn biết Công Tôn Chỉ ngày xưa là cùng một cái cửu địch lưỡng bại câu thương, bị Tê Hà Thánh Địa cứu, lúc này mới sẽ ở lại Tê Hà Thánh Địa. Giờ phút này, Hoa Giải Ngữ cho thấy khác với thường nhân quả quyết. Nàng trực tiếp cầm trong tay độc đan, dùng linh lực đưa vào Công Tôn Chỉ trong miệng. Cái này không hổ là kịch độc đan dược vừa vào miệng, Công Tôn Chỉ trên mình liền phơi bày ra rõ ràng chúng độc dấu hiệu. Sắc mặt hắn vốn là màu bạc, giờ khắc này ở màu bạc ra, nhiều hơn hắc xanh lơ vẻ. Không chỉ có như vậy, Công Tôn Chỉ tay chân, rất nhanh cũng co quắp. Thấy một màn này, Hoa Giải Ngữ thân thể thoáng một cái, sắc mặt phát trắng. Chẳng lẽ nàng thật sai rồi, cũng may, làm nàng đôi mắt không nhịn được nhìn về phía Lăng Vân lúc đó, sau khi phát hiện người như cũ rất bình tĩnh. Rồi mới miễn cưỡng khôi phục một chút sức lực, như cũ có thể giữ bình tĩnh. Cái này độc dược, thật là khủng khiếp, độc càng thêm độc, Công Tôn tiền bối cái này. Bốn phía tất cả mọi người không khỏi biến sắc, buồn cười, cho vốn là người chúng độc uống thuốc độc, ta vẫn là lần đầu tiên thấy cái loại này cứu người phương thức, đây không phải là cứu người, là hại người. Chỉ Cận Nam mặt đầy khinh thường, Hoa Phong Lưu, còn có Giải Ngữ cô nương, các ngươi không nghe ta, ngược lại nghe một ít xem mạng người như cỏ rác hạng người. Đây là đang làm bậy, có hiểu hay không? Trong chốc lát, những người khác nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, cũng không khỏi có chút nghi ngờ. Bọn họ ngược lại không phải là nghi ngờ Lăng Vân đan thuật. Dẫu sao, trước Lăng Vân đã chứng minh qua mình đan thuật. Bọn họ chất vấn, là Lăng Vân phải chăng thật ở xem mạng người như cỏ rác. Có chút tà ác thuật luyện đan, liền sẽ dùng mạng người, đi thử nghiệm mình luyện đan ý nghĩ. Lăng Vân biết hay không cũng là loại người này. Hoa Phong Lưu và Hoa Giải Ngữ thần sắc đều tràn đầy thấp thỏm. Xem Công Tôn Chỉ tình huống này, tựa hồ thân thể thật ở trở nên ác liệt. Lăng Vân biện pháp, có thể hay không đi thông, bọn họ nhưng mà biết, lúc trước Lăng Vân mình cũng đã nói, cũng không thể 100% bảo đảm cứu tốt Công Tôn Chỉ. Lăng Linh Sư, Chỉ Cận Nam lại lần nữa nhìn về phía Lăng Vân, tựa hồ lại phải châm chọc Lăng Vân. Im miệng, Lăng Vân nhưng không có hứng thú nghe nữa hắn om sòm. Cái này Chỉ Cận Nam, thật để cho người rất phiền. Ngươi, bị Lăng Vân như vậy khiển trách, Chỉ Cận Nam sắc mặt đỏ lên. Tức giận không thôi. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn nói điều gì lúc đó, trong đám người bỗng nhiên truyền ra một hồi kêu lên, đem hắn nói lần nữa cắt đứt. Mau xem, Công Tôn tiền bối ngón tay, tựa hồ động. Không phải tựa hồ, là thật động, còn có Công Tôn tiền bối trên mặt màu bạc, cũng ở đây cùng vậy màu xanh đen trung hòa, triệt tiêu lẫn nhau hóa giải. Cái này, thủ pháp hết sức cao minh, thật sự là thủ pháp hết sức cao minh. Một đám luyện đan sư đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Theo đạo lý nói, Công Tôn Chỉ vốn là ngân huyết độc liền không hóa giải, lại trúng Lăng Vân kịch độc, theo lý liên tiếp gặp tai nạn, chết nhanh hơn mới đúng. Có thể sự thật nhưng như vậy kinh người, Công Tôn Chỉ thân thể, ở mới bắt đầu là trở nên ác liệt, nhưng chỉ là trong khoảng khắc, hai loại độc tính tựa hồ ở lẫn nhau trung hòa, triệt tiêu lẫn nhau. Chỉ Cận Nam chợt quay đầu, cùng hắn thấy Công Tôn Chỉ biến hóa, cũng là con người co giúp một cái, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, điều này sao có thể. Chỉ gặp, Công Tôn Chỉ trên người ngân huyết độc, cùng Lăng Vân độc đan độc, thật ở xung đột lẫn nhau, nhưng lại ở nơi này trong xung đột triệt tiêu lẫn nhau. Sau đó Công Tôn Chỉ sắc mặt, từ từ khôi phục bình thường. Mấy phút sau, Công Tôn Chỉ trên mặt, lại hiện ra người bình thường màu máu. Công Tôn Chỉ nguyên bản cực kỳ suy yếu sinh mạng hơi thở, vậy ở khôi phục nhanh chóng chuyển mạnh. Ta đây là, chuyện gì xảy ra, tiếp theo, Công Tôn Chỉ lại là mở mắt ra, yếu ớt hỏi. Hắn cái này vừa mở miệng, bốn phía đám người một phiến xôi trào. Công Tôn tiền bối, Hoa Phong Lưu và Hoa Giải Ngữ lại là mừng đến chảy nước mắt. Chương 826, Thanh Bức Huyết Mạch, Hoa Phong Lưu, còn có Giải Ngữ nha đầu, là các ngươi. Công Tôn Chỉ nguyên bản nghi ngờ mang cảnh giác thần sắc, rõ ràng hòa hoãn không thiếu. Có thể gặp, hắn đối với Hoa Phong Lưu và Hoa Giải Ngữ, đích xác rất tín nhiệm. Công Tôn tiền bối, ngài cảm giác thế nào? Hoa Giải Ngữ vội vàng nói, ta cảm giác rất dễ dàng. Công Tôn Chỉ theo bản năng phải trả lời. Nói đến một nửa, hắn liền sững sờ, ta nhớ ta là trúng ngân huyết độc, rơi vào chết ngất, hơn nữa một ngày trước, ta đều cảm giác ta sức sống đã cơ hồ đoạn tuyệt, có hẳn phải chết dấu hiệu, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn là ở một ngày trước, mới hoàn toàn hôn mê. Trước lúc này, hắn mặc dù trúng độc, nhưng vẫn luôn có ý thức thanh tỉnh. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Hắn đều đã làm xong tử vong chuẩn bị, không nghĩ tới đột nhiên lại sống. Là Lang Linh Sư xuất thủ cứu ngài. Hoa Giải Ngữ nói, trước ta cùng hơn vị đan sư, thật ra thì cũng đều bó tay, là Lang Linh Sư ra tay, mới hóa giải ngài độc, để cho ngài chuyển nguy thành an. Lang Linh Sư, Công Tôn Chỉ Thần sắc mê mang, là Lang Vân Lang Linh Sư, trước đây không lâu, Lang Linh Sư phá thiên ba phủ xích diễm đại trận, diệt thiên ba phủ, ngay trước mọi người chém chết Đông Phương Ba. Hoa Giải Ngữ nghiêm nghị nói, nghe lời này một cái, Công Tôn Chỉ con người bỗng dưng mở rộng. Sau đó, hắn liền lộ vẻ xúc động hướng Lang Vân nhìn, cảm kích nói, Công Tôn Chỉ, đa tạ Lang Linh Sư ân cứu mạng. Một cái nhấc tay thôi, Lang Vân nhàn nhạt nói, Lang Linh Sư, ta muốn biết, ngài là làm sao cứu Công Tôn tiền bối. Hoa Giải Ngữ tò mò hỏi, còn có trước ngươi nói, Công Tôn tiền bối hoàn chúng cái khác độc, đây cũng là chuyện gì xảy ra. Nghe được Hoa Giải Ngữ lời này, những người khác cũng là vô cùng hiếu kỳ. Đồng thời, hoàn có rất nhiều người dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Trì Cận Nam. Trước Trì Cận Nam nhưng mà một hơi một cái, diễu cợt Lăng Vân xem mạng người như cỏ rác, kết luận Lăng Vân độc đan không cứu được Công Tôn Chỉ. Hôm nay Lăng Vân đây không thể nghi ngờ là dụng sự thực chứng minh, cũng không phải là hắn xem mạng người như cỏ rác, mà là Trì Cận Nam mình bản lãnh và ánh mắt cũng không được, hoàn thích ghen tị có đức hạnh tài năng. Nhận ra được đám người ánh mắt, Trì Cận Nam sắc mặt nhất thời càng là âm trầm. Ngày hôm nay mặt hắn, thật là có loại bị Lăng Vân phiến xưng cảm giác. Công Tôn tiền bối ở giữa độc, chính là tới từ Thanh Linh Đan. Lăng Vân nói, cái gì, Thanh Linh Đan không phải hóa giải ngân huyết độc linh dược, làm sao sẽ để cho Công Tôn tiền bối trúng độc. Bốn phía mọi người thất kinh, Hoa Giải Ngữ lại là sắc mặt một trắng. Nếu như vấn đề ra ở Thanh Linh Đan trên, đây chẳng phải là nói, là nàng làm hại Công Tôn Chỉ. Giải Ngữ cô nương, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Nhìn ra Hoa Giải Ngữ ý tưởng, Lăng Vân nhàn nhạt nói, Công Tôn tiền bối độc, mặc dù đến từ Thanh Linh Đan, nhưng căn bản cũng không tại Thanh Linh Đan trên, mà ở chỗ Công Tôn tiền bối huyết mạch. Ta huyết mạch, Công Tôn Chỉ không khỏi sững sốt, cái khác thiên cũng là một hồi ngạc nhiên. Công Tôn tiền bối, nếu như ta không suy đoán, trong cơ thể của ngươi, cần phải làm cất giấu thanh bức huyết mạch chứ. Lăng Vân nói, Lăng Linh Sư con mắt tinh tường như đuốc, lão hủ trong cơ thể thật có thanh bức huyết mạch. Công Tôn Chỉ nói, bốn phía đám người nghe vậy đều là thất kinh, bất kỳ võ đạo huyết mạch, cũng khá là bất phàm. Huống chi, cái này thanh bức huyết mạch hoàn có thể nói là có chút danh tiếng. Công Tôn Chỉ trong cơ thể có thanh bức huyết mạch, thảo nào thiên phú võ đạo xuất chúng như thế, cuối cùng thành tựu ngọc hư cao thủ. Thanh bức huyết mạch khá là bất phàm, có thanh bức lực, liên miên không ngừng, nhẹ nhàng như gió, tích chứa mạnh mẽ tác dụng chậm và sức sống. Lăng Vân nói, nhưng thiên địa vạn vật đều là tương sanh tương khắc, thanh bức huyết mạch cũng không ngoại lệ. Hoa Giải Ngữ trí khôn bất phàm, một chút liền thông, lập tức nói, Lăng Linh Sư, chẳng lẽ thanh bức huyết mạch cùng thanh linh đan tương khắc? Không sai, Lăng Vân gật đầu, thanh linh đan bên trong có thanh linh chi, dược liệu này đang cùng thanh bức huyết mạch tương khắc, những người khác uống thanh linh đan, có thể rõ ràng ngân huyết độc, có thể Công Tôn tiền bối uống, chỉ sẽ liên tiếp gặp tai nạn. Hoa Giải Ngữ áy náy nói, là ta học thức nông cạn, suýt nữa hại Công Tôn tiền bối. Cái này không trách ngươi, Công Tôn Chỉ chủ động nói, ngươi ứng đối đã rất tốt, thanh bức huyết mạch cùng thanh linh chi tương khắc chuyện, không phải Lăng Linh Sư nói, ta mình cũng không biết. Chúc mừng Công Tôn tiền bối, chúc mừng Hoa Thánh Chủ Hòa Giải tiếng nói tiểu thư. Công Tôn tiền bối đại nạn bất tử, nhất định có hậu phúc. Những luyện đan sư khác không có bỏ lỡ cái này cơ hội, rối rít chúc mừng. Hoa Phong Lưu và Hoa Giải Ngữ trên mặt đều hiện lên vui vẻ nụ cười, Công Tôn Chỉ cũng là một mặt ung dung. Đúng rồi, Lăng Linh Sư, ngài vậy cái độc đan, lại có thể giải độc, chẳng lẽ cũng là ngài nói tương sanh tương khắc chi đạo. Hoa Giải Ngữ lại thành khẩn hỏi, viên thuốc này thuật, tên là, lấy độc công độc, vận dụng chính là vạn vật tương sanh tương khắc lý. Lăng Vân nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, hai là lưỡng nghi âm dương bản thân chính là tương sanh tương khắc, điều này sẽ đưa đến thế gian hết thảy, cũng thoát không ra tương sanh tương khắc bản chất. Chỉ cần chúng ta có thể bắt được cái này bản chất, như vậy thế gian hết thảy đan pháp, đều có hành động có thể theo. Lăng Linh Sư chỉ điểm, để cho Giải Ngữ hiểu ra, thu được ích lợi không cạn. Hoa Giải Ngữ nói, không chỉ là nàng, chung quanh những luyện đan sư khác, cũng đều có loại thể hồ quán đính cảm giác. Lăng Vân những lời này, cho bọn họ mang tới rất lớn dẫn dắt. Trong chốc lát, những thứ này luyện đan sư đối với Lăng Vân lại là cảm kích. Đổi thành những luyện đan sư khác, kia sẽ như thế dễ dàng truyền thụ chân chính đan thuật. Giống như Vân Đan Cung, muốn có được Vân Đan Cung đan thuật truyền thụ, đều cần bỏ ra tương ứng giá phải trả. Đây là, chỉ cần Nam sắc mặt, đã khó khăn thấy không thể khó đi nữa xem. Trước đây không lâu, hắn nhưng mà giễu cợt qua Lăng Vân. Như vậy Lăng Vân lấy được uy vọng càng cao, mặt hắn liền vứt càng lớn. Nguyên bản chỉ cận Nam lần này tới, thật ra thì liền là hướng về phía Lăng Vân. Hôm nay cứ như vậy, để cho hắn lại là hạ định quyết tâm. Tiếp theo, chỉ cận Nam trong mắt, thoáng qua lau một cái âm ngoan vẻ, nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, Lăng Linh Sư thật là cao minh đan thuật, vừa vặn ngày hôm nay, ao nào đó muốn hướng Lăng Linh Sư lãnh giáo một chút đan thuật, không biết Lăng Linh Sư ý như thế nào. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Lăng Vân lãnh đạm nói, hắn đối với cái này chỉ cận Nam, là một chút hảo cảm đều không. Nghe được Lăng Vân nói sau đó, chỉ cận Nam nhưng là uy nghiêm cười một tiếng, Lăng Linh Sư, đây có thể không thể do ngươi. Dứt lời, trong tay hắn bỗng nhiên ra nhiều một viên kỳ dị màu đỏ hạt châu. Sau đó chỉ cận Nam liền đem cái này màu đỏ hạt châu, hướng về phía bầu trời ném đi, ngay tức thì cái này màu đỏ hạt châu liền ánh sáng đại tác, thả ra chói mắt ánh lửa, giống như một vòng hạo ngày. Không chỉ có như vậy, cái này Tê Hà núi vậy chấn động, từ chín phương hướng toát ra chín đạo cột sáng. Cái này chín đạo cột sáng, trong phút chốc liền cùng vậy màu đỏ hạt châu núi liền chung một chỗ, bất ngờ tạo thành một cái như cùng ngọn lửa cũi vậy to đại trận pháp, đem toàn bộ Tê Hà núi cũng bao phủ lại. Thấy một màn này, Hòa Phong Lưu đột nhiên biến sắc, ao đại trưởng lão, người cái này là đang làm gì? Ngươi nói sao? Chỉ cận Nam lãnh đạm nói. Hòa Phong Lưu tựa hồ nghĩ đến cái gì, thân thể chấn động mạnh một cái. Tiếp theo, hắn chăm chú nhìn chỉ cận Nam, ngươi. Ngươi ngày hôm qua đã tới rồi Tê Hà Thánh Địa, so với người khác đã muốn từ lâu, chẳng lẽ mục đích thực sự của ngươi, chính là muốn ở Tê Hà Thánh Địa, âm thầm bày đại trận này. Chương 827, Cửu Long Đại Trận, Hoa Phong Lưu, ngươi nếu đã biết, cần gì phải biết còn hỏi. Chỉ cận Nam hừ lạnh một tiếng, Hoa Phong Lưu nhất thời bị đồ sộ đả kích lớn. Lăng Linh Sư, hắn vội vàng xoay người nhìn về phía Lăng Vân. Chuyện này cùng ta Tê Hà Thánh Địa không liên quan, ta cũng là bị chỉ cận Nam che đậy, tuyệt đối không phải ta phải đối phó ngài. Hắn đây là lo lắng Lăng Vân hiểu lầm. Dĩ nhiên, đối với Lăng Vân hắn chưa nói tới sợ hãi, hắn sợ hơn là Ngũ công tử sẽ vì vậy đối với Tê Hà Thánh Địa sinh ra ngăn cách. Đúng vậy, Lăng Linh Sư, ta phụ thân và ta đối với chuyện này cũng không biết gì cả. Hoa Giải Ngữ vậy vội vàng nói. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, các ngươi không cần lo lắng, oan có đầu, nợ có chủ. Chỉ cần chuyện này thật cùng các ngươi không liên quan, ta là sẽ không qua loa giận cá chém thất người khác. Hoa Phong Lưu và Hoa Giải Ngữ cũng ngầm thở phào. Tiếp theo Hoa Phong Lưu nhìn về phía chỉ cận Nam, ao đại trưởng lão, ngươi cùng Lăng Linh Sư có cái gì ân oán, mời đi những địa phương khác giải quyết, ngày hôm nay nơi này là ta Tê Hà Thánh Địa cử hành đan sư hội giao lưu. Ngươi ở chỗ này đối phó Lăng Linh Sư là muốn gạt ta Tê Hà Thánh Địa không người sao? Chỉ cận Nam nghe không những không có kiêng kỵ, ngược lại khinh thường cười một tiếng, gió hoa lưu, ngày hôm nay chuyện này, các ngươi Tê Hà Thánh Địa không tư cách tham dự, ta xem các ngươi vẫn là đàng hoàng ngây ngô ở một bên, không muốn rước họa vào thân. Ngươi, gió hoa lưu tức giận không dứt, đây là, Công Tôn chỉ tựa hồ nhận ra đại trận, trên mặt chợt lộ vẻ xúc động, La Thất Thanh nói, đây là Cửu Long Đại Trận, Cửu Long Đại Trận, cái gì, cái này lại là Cửu Long Đại Trận, nghe được Công Tôn chỉ lời này, những người khác cũng cả kinh thất sắc. Hoa Phong Lưu nguyên bản đến trong miệng mà nói, vậy bỗng dưng nuốt trở vào, trên mặt lộ ra kinh hãi. Hắn bên người, Hoa Giải Ngữ chính là sắc mặt một trắng. Ở nơi này vân vực, đừng nói là luyện đan sư, coi như là phổ thông võ giả, cũng không có mấy không biết Cửu Long Đại Trận. Thật sự là Cửu Long Đại Trận quá nổi danh, đây là Thái Hư cấp Đại Trận, Vân Đan Cung Chấn Cung Đại Trận một trong, so Xích Diễm Đại Trận còn lợi hại hơn. Tin đồn, Cửu Long Đại Trận hạch tâm. Vậy chính là trên bầu trời viên kia đỏ thấm hạt châu, là một viên chân chính Long Châu. Công Tôn chỉ lại dùng Cửu Long Đại Trận đi đối phó Lăng Vân, đây thật là quá độc ác. Cái này kém không nhiều có thể nói là, Vân Đan Cung mạnh nhất một trong những lá bài tẩy, cùng Vân Đan Cung cung chủ tự mình ra tay cũng không nhiều lắm khác biệt. Ở mọi người xem ra, cho dù Lăng Vân luyện đan thành tựu cao minh, đối mặt Cửu Long Đại Trận, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Dẫu sao chỉ cận Nam vừa thấy, chính là đã sớm ở trong tối coi là Lăng Vân. Ngược lại Lăng Vân là chút nào không phòng bị. Lấy có lòng coi là vô tâm, Lăng Vân vốn là bị thua thiệt nhiều. Ngao, trên bầu trời, bỗng nhiên vang lên một hồi long khiếu. Sau đó vậy chín đạo cột sáng ngất trời, liền hóa thành chín cái xích diễm hàng dài. Mỗi một cái xích diễm hàng dài, cũng hơi thở khủng bố, có thái hư cấp uy áp. Nếu như là không thông trận pháp người, đối mặt cái này cửu long đại trận, thật ra thì tương đương với đồng thời đối mặt 9 tên thái hư cấp kẻ địch. Đây cũng là trận pháp chỗ kinh khủng, là luyện đan sư để cho người như vậy kính sợ một trong những nguyên nhân. Dưới tình huống bình thường, luyện đan sư sức chiến đấu, xa xa không bằng võ giả. Có thể như cho luyện đan sư đủ thời gian, để cho luyện đan sư có thời gian đi bày trận, như vậy cho dù so luyện đan sư cao hơn cảnh giới người, cũng có thể sẽ bị luyện đan sư bẫy chết. Hiện tại chỉ cận Nam cũng là như vậy, hắn so Lăng Vân tới trước thời hạn một ngày, ở nơi này bày cửu long đại trận, lập tức sẽ để cho Lăng Vân rơi vào cực độ tình cảnh nguy hiểm. Mà tại chỗ những người khác, cũng không cách nào ra tay giúp Lăng Vân. Bọn họ giống vậy không phá được đại trận này, không phá được trận, bọn họ như tùy tiện đi giúp Lăng Vân, thì chẳng khác nào sẽ gặp bị 9 tên thái hư cao thủ công kích, đây là tự tìm đường chết. Bọn họ coi như lại cảm kích Lăng Vân, vậy không đến được dùng tánh mạng mình đi cứu Lăng Vân trình độ. Lăng Vân, ngươi không phải tự nhận đan thuật cao minh, từ đầu tới đuôi đều không cầm ta để vào mắt sao? Chỉ cận Nam thần sắc lại là đắc ý, như vậy hiện tại, ta liền muốn xin ngươi chỉ giáo hạ, nên như thế nào phá giải ta Vân Đan cung cửu long đại trận. Đại trưởng lão, đây là, chỉ cận Nam bên người Ngả Mộng Thư vậy mặt liền biến sắc, lần này chúng ta đi ra, cung chủ giao phó phải, để cho chúng ta lấy cố gắng lớn nhất mời chào Lăng Linh Sư, mà không phải là đối với Lăng Linh Sư hạ sát thủ. Xem chỉ cận Nam ý này, rõ ràng không có nửa điểm muốn mời chào Lăng Vân, mà là muốn trực tiếp dùng cửu long đại trận đánh chết Lăng Vân. Cửu long đại trận, đây thật ra là cung chủ cho bọn họ chuẩn bị bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, phòng ngừa Lăng Vân giết bọn họ, mà không phải là để cho bọn họ tới giết Lăng Vân. Đối với Ngả Mộng Thư mà nói, chỉ cận Nam nhưng hoàn toàn không để ở trong lòng, hừ lạnh nói, người này bướng bỉnh bất tuần, lại không phải ta Vân Đan cung đào tạo, lưu lại chỉ có thể là cái gieo họa. Huống chi, cho dù muốn mời ôm hắn, cũng phải để cho hắn trước cảm thụ hạ ta Vân Đan cung uy nghiêm, nếu không hắn thật lấy là, hắn có tư cách khiêu khích ta Vân Đan cung. Có thể cái này cùng cung chủ mệnh lệnh tương vi phạm. Ngả Mộng Thư còn muốn nói điều gì? Chỉ cận Nam nhưng là không nhịn được cắt đứt nàng, ta là đại trưởng lão, cửa này bên ngoài làm lấy ta làm chủ, chuyện này ý ta đã quyết, ngươi không cần nhiều lời. Vừa nói, hắn không chút khách khí, liền thúc giục đại trận, thao túng trên bầu trời 9 con rồng lửa, ngang nhiên hướng về phía Lăng Vân đạp chết đi. 9 cái thái hư cấp hỏa long đồng thời công kích, uy thế này thật là long trời lở đất, khủng bố tuyệt luân. Toàn bộ Tê Hà Thánh Địa đều tựa như phải bị nướng khét. Khá tốt Công Tôn chỉ được cứu tỉnh, thời khắc nguy cấp vội vàng phóng thích linh lực, cộng thêm cửu long đại trận nhằm vào không phải những người khác, lúc này mới để cho hắn những người khác tránh được một kiếp. Còn như Lăng Vân, bị 9 cái thái hư cấp hỏa long vây giết, ở mọi người xem ra, đây hoàn toàn là phải chết cục diện. Trong đại trận ương, Lăng Vân trong con ngươi, nhưng không có nửa điểm kinh hoàng, một như thường lệ duy trì lạnh lùng. Cõi đời này, làm sao luôn có người không dài dạy bảo, ở biết hắn mượn xích diễm đại trận, đánh chết Đông Phương Ba sau đó, còn nghĩ dùng đại trận đi đối phó hắn. Đối với Lăng Vân mà nói, cái này cửu long đại trận trình độ uy hiếp, nói thật còn không bằng chỉ cận Nam trực tiếp dùng võ lực đối với hắn ra tay. Gặp 9 con rồng lửa mang hủy thiên diệt địa thế nhào tới, Lăng Vân nhưng đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Một màn này, rơi vào những người khác trong mắt, càng làm cho bọn họ nhận định, coi như là Lăng Vân, vậy không đối phó được cửu long đại trận. Cửu long đại trận cùng xích diễm đại trận còn có một cái khác biệt. Xích diễm đại trận là bảo vệ phủ đại trận, chủ yếu là dùng để bảo vệ, bản thân lực sát thương không mạnh, cái này sẽ cho người có càng thời gian dài, đi chuẩn bị phá giải trận pháp này. Cửu long đại trận thì không cùng, đây mới thật là lớn sát trận, uy lực vô cùng là hung mãnh, hoàn toàn không cho người phản ứng thời gian. Ở trong tầm mắt mọi người, cơ hồ một khắc sau, 9 con rồng lửa liền đem Lăng Vân chỗ khu vực cho chìm ngập. Xong rồi, rất nhiều người tâm thần đều là một hồi lạnh lẽo, bọn họ đối với Lăng Vân thật sự là khá là cảm kích. Hiện tại Lăng Vân chỉ như vậy bị đánh chết, để cho bọn họ cũng không khỏi có loại thỏ chết cáo buồn cảm giác. Vân Đan cung bá đạo như vậy, ngày hôm nay có thể như vậy giết Lăng Vân, tương lai chưa chắc cũng sẽ không như vậy đối phó bọn họ những người khác. Ngả Mộng Thư một hồi ảm đạm, nàng thật ra thì cũng là càng đồng ý mời chào Lăng Vân. Chỉ tiếc, sự việc đến bước này, nói gì đã trễ rồi. Lăng Vân đã bị giết, bọn họ cũng chỉ có thể đem sai liền sai. Chương 828, nghịch chuyển đại trận, đánh chết. Lăng Vân, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn, muốn trách thì trách ngươi không nên cùng ta đối nghịch. Chỉ cận Nam âm trầm nói, từ ngươi đắc tội ta một khắc đó trở đi, cũng đã chủ động ngươi phải chết. Gặp 9 con rồng lửa đem Lăng Vân chìm ngập, chỉ cận Nam giống vậy nhận định Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngao, lời còn chưa dứt,

Ở cái khác khiếp sợ lúc đó, Lăng Vân đã từ Hoa Phong Lưu vậy, đạt được 9 viên lửa đỏ tinh thạch. Cái này 9 viên lửa đỏ tinh thạch, chính là Tê Hà Thánh Địa đệ tử, từ 9 đạo cột sáng hạ đào ra. Quả nhiên là vô cùng hỏa tinh thạch, Lăng Vân âm thầm gật đầu, Cửu Long đại trận nguồn năng lượng, chính là cái này 9 viên vô cùng hỏa tinh thạch. Vô cùng hỏa tinh thạch vô cùng chân quý, một viên vô cùng hỏa tinh thạch bên trong tích chứa năng lượng, phỏng đoán cũng không kém hơn 200.000 linh tinh. Đây là thái hư cấp đá năng lượng, có tinh thạch này, tiếp theo ta cũng có thể lần nữa thử nghiệm đột phá. Đối với Lăng Vân mà nói, cái này không thể nghi ngờ coi như là lần này niềm vui ngoài ý muốn. Vô cùng hỏa tinh thạch chỗ dùng rất nhiều, tuyệt không chỉ là dùng để bố trí Cửu Long đại trận. Lăng Vân còn có thể dùng nó tới bố trí hỏa luyện đại trận. Dù sao Lăng Vân có vạn cổ thôn thiên quyết, năng lượng gì cũng có thể chiếm đoạt, ngọn lửa năng lượng cũng không ngoại lệ, chỉ phải có đầy đủ năng lượng là được. Trực tiếp hấp thu vô cùng hỏa tinh thạch, đây có điểm phí của trời. Mà dùng vô cùng hỏa tinh thạch tới bố trí hỏa luyện đại trận, có thể đem vô cùng hỏa tinh thạch năng lượng tăng lên 50% trở lên, tương đương với đem bọn chúng giá trị phát huy đến lớn nhất. Hiện nay, Lăng Vân tu vi là cấp 5 võ thánh. Đây đối với chi tiền ngọc hư cao thủ đã không thành vấn đề. Nhưng nếu là gặp thái hư cao thủ, hắn thực lực như cũ không đủ. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại đắc tội những đại thế lực kia, sau lưng cho dù không có thái hư cường giả, cũng có thái hư cấp lá bài tẩy. Lăng Vân muốn hoàn toàn điện định hắn ở vân vực địa vị, thì nhất định phải tăng lên thực lực, tốt nhất có cùng thái hư cường giả gọi nhịp tư cách. Cái này 9 viên vô cùng hỏa tinh thạch, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là kịp thời mưa. Lăng Linh Sư, đây là, Ngả Mộng Thư từ nơi ranh giới đi tới. Lăng Vân lãnh đạm nhìn về phía nàng, không lên tiếng. Ngả Mộng Thư không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói, Lăng Linh Sư, mới vừa rồi ta liên lạc cung chủ hắn có lời muốn đối với ngài nói. Ý thức được Lăng Vân rất có thể cho Vân Đan Cung mang đến nguy cơ chí mạng sau đó, thừa dịp Lăng Vân đang làm những chuyện khác lúc đó, Ngả Mộng Thư vội vàng lợi dụng cái này thời gian liên lạc Vân Đan Cung cung chủ. Để cho Ngả Mộng Thư thở phào nhẹ nhõm phải, Vân Đan Cung cung chủ không giống đại trưởng lão như vậy tự đại, nghe xong nàng nói sau đó, đối với Lăng Vân thái độ cũng là vô cùng ngưng trọng. Cho nên, Ngả Mộng Thư dứt khoát để cho cung chủ tự mình tới và Lăng Vân trao đổi. Nghe được Ngả Mộng Thư mà nói, bốn phía những người khác cũng đều kinh hãi. Vân Đan Cung cung chủ lại muốn tự mình và Lăng Vân nói chuyện. Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm con người mãnh xúc, trước thông qua những người khác biểu hiện, bọn họ liền đoán được Lăng Vân thân phận bất phàm. Có thể bọn họ như cũ không nghĩ tới, Lăng Vân thân phận sẽ như vậy đáng sợ, lại có tư cách cùng Vân Đan Cung cung chủ nói chuyện. Có thể, Lăng Vân gật đầu, hắn vậy muốn nghe một chút, cái này Vân Đan Cung cung chủ muốn nói gì. Nếu như cái này Vân Đan Cung cung chủ, cũng cùng cái khác Vân Đan Cung thành viên như vậy ngạo mạn, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Nói như vậy, hắn cũng không dự định sẽ cùng Vân Đan Cung nói chuyện gì, trực tiếp giết tới Vân Đan Cung. Đối hắn thế lực, ví dụ như ba đại đứng đầu thánh địa, Lăng Vân có lẽ còn không chắc chắn, bởi vì cho mọi người muốn so đấu là thuần túy võ đạo thực lực. Nhưng đối với cái này Vân Đan Cung, Lăng Vân là có tuyệt đối chắc chắn nghiền ép. Dẫu sao, Vân Đan trong cung là một đám luyện đan sư. Mà Lăng Vân, hoàn toàn có thể nói là luyện đan sư lão tổ tông. Ngả Mộng Thư tâm thần lần nữa buông lỏng một chút, nàng liền lo lắng, chính là Lăng Vân liền nói chuyện cơ hội cũng không cho Vân Đan Cung, như vậy hai bên đem sẽ hoàn toàn mất đi vãn hồi chỗ trống. Vì để tránh cho Lăng Vân thay đổi chủ ý, Ngả Mộng Thư không dám chút nào chần chờ, vội vàng đem ngọc bội trong tay giơ lên. Ngọc bội này, tản mát ra ánh sáng. Tiếp theo, một đạo ánh sáng ngưng tụ bóng người, liền hiện lên trên không trung. Thân ảnh này là cái nho nhã người đàn ông trung niên. Gặp qua hạ cung chủ, thấy cái này nho nhã người đàn ông trung niên, bốn phía mọi người đều khom người. Cái này người đàn ông trung niên, bất ngờ chính là Vân Đan Cung cung chủ, Lăng Vân xuất hiện trước, vân vực duy nhất thượng vị linh sư Hạ Khang. Hạ Khang đối với những người khác khẽ vuốt cằm, sau đó hắn ánh mắt, liền lướt qua những người khác, rơi vào Lăng Vân trước người. Hạ mỗ, gặp qua Lăng linh sư, Hạ Khang thanh âm, khá là khách khí, hoàn mang một chút thổn thức. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, Lăng Vân luyện đan thành tựu, sẽ cao như vậy. Biết được Lăng Vân có thể xích diễm đại trận lúc đó, hắn đều như cố tự nhận đè ép được Lăng Vân. Nhưng hôm nay, Lăng Vân liền Cửu Long đại trận cũng có thể phá, hắn là thật không chắc chắn chiến thắng Lăng Vân. Lăng Vân luyện đan thành tựu, thật chưa chắc so hắn thấp. Trọng yếu nhất chính là, hắn thật không dám cùng Lăng Vân so. Thắng Lăng Vân, người khác cảm thấy hắn là Vân Đan Cung cung chủ, cái này là chuyện đương nhiên chuyện, không có được chỗ tốt gì. Ngược lại, hắn nếu là đánh bại, vậy đối với Vân Đan Cung đả kích liền quá lớn. Cho nên nghe được Ngả Mộng Thư báo cáo sau đó, hắn quyết định thật nhanh, quyết định muốn ổn định Lăng Vân, quyết không thể cùng Lăng Vân xé rách mặt. Hạ cung chủ, các người Vân Đan cung đệ tử Ngả Mộng Thư, nói người có lời muốn cùng ta nói. Lăng Vân chút nào chưa cho Hạ Khang mặt mũi, nói thẳng vào vấn đề nói. Hạ Khang một hồi không biết làm sao, nói, mong rằng Lăng công tử có thể biết, chuyện hôm nay, đúng là không phải Hạ mỗ bày mưu đặt kế, là Chỉ Cận Nam tự chủ trương. À, đối với Hạ Khang thái độ, Lăng Vân ngược lại có chút kinh ngạc. Vốn cho là, lên xà nhà bất tránh mới sau đó lương nghiêng. Vân Đan cung phía dưới những trưởng lão kia đệ tử, mỗi một người đều mắt cao hơn đầu, cái này cung chủ vậy phỏng đoán được không đi nơi nào. Có thể bây giờ nhìn lại, cái này Hạ Khang tựa hồ những thứ khác người khá là không cùng. Dĩ nhiên, Lăng Vân không nhận là đối phương thân là Vân Đan cung cung chủ, sẽ không có nửa điểm kiêu căng. Chỉ có thể nói, Hạ Khang so Vân Đan cung những người khác, cách cục cao hơn, lòng dạ sâu hơn. Dĩ nhiên, Chỉ Cận Nam dẫu sao là ta Vân Đan cung đại trưởng lão, hắn hành động đã thực hiện, ta Vân Đan cung tự nhiên phải gánh vác nhất định trách nhiệm. Hạ Khang nói, cho nên, Hạ mỗ mời Lăng Linh Sư, tới Vân Đan cung làm khách. Đến lúc đó Hạ Mỗ nhất định ngay trước mọi người, hướng Lăng Vân nói xin lỗi. Hắn lời này vừa ra, bốn phía mọi người đều trợn to hai mắt. Toàn bộ Tê Hà Đại Điện, một phiến tĩnh mịch, Hạ Khang lời này, rõ ràng là đang đối với Lăng Vân cúi đầu bồi tội. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi, Vân Đan cùng đại trưởng lão bị Lăng Vân chém chết, kết quả Hạ Khang không những không giáng tội Lăng Vân, hoàn hướng Lăng Vân nhượng bộ. Dĩ nhiên, Hạ Khang làm như vậy, mọi người thật ra thì có thể hiểu. Lăng Vân đã lộ ra cường hãn luyện đan thành tựu, Vân Đan cùng tiếp tục cùng Lăng Vân đấu, dù là có thể đánh tan Lăng Vân, vậy nhất định là cái cục diện lưỡng bại câu thương, cái mất nhiều hơn cái được. Hạ Khang hành động này, cố nhiên sẽ có tổn Vân Đan cùng uy nghiêm, lại có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất, là vô cùng là sáng suốt. Nhưng mọi người hiểu thuộc về hiểu, làm chuyện này chân chính phát sinh sau đó, vẫn là cảm thấy mãnh liệt rung động. Nếu Hạ cung chủ mời, vậy Lăng Vân ắt sẽ đi Vân Đan cung. Lăng Vân híp mắt nói. Hắn không biết Hạ Khang là thật tâm vẫn là giả vờ. Có thể vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ đi Vân Đan cung đi một chuyến. Nếu như Hạ Khang biết thức thời, vậy hắn có thể cân nhắc thả qua Vân Đan cung. Ngược lại, hắn không ngại tiêu diệt Vân Đan cung. Chương 831, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Rắc rắc, làm Lăng Vân tiếng nói rơi xuống, Ngả Mộng Thư ngọc bội trong tay, liền bắt đầu bể tan tành. Nàng ngọc bội này, phẩm chất bất phàm, là linh cấp chất liệu. Đủ để ung dung chịu đựng phổ thông ngọc hư cường giả ý niệm. Nhưng hiện tại, ngọc bội này lại bể tan tành, cái này chỉ có thể nói rõ là Hạ Khang ý niệm quá mạnh mẽ. Tại chỗ rất nhiều người cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt đều là làm biến đổi. Trước kia bọn họ chỉ biết Hạ Khang luyện đan thành tựu mạnh mẽ, nhưng hôm nay ngọc bội này bể tan tành, không thể nghi ngờ nói cho bọn họ, Hạ Khang vẫn là một người võ đạo cao thủ. Có thể để cho ngọc bội này chịu đựng không tới nửa phút liền bể tan tành. Vậy Hạ Khang tu vi, có thể là đỉnh cấp ngọc hư. Cái này Hạ Khang, không hổ là vân vực xếp hạng trước 10 khủng bố tồn tại, thật sự là vô cùng đáng sợ. Đi qua Vân Đan cung là một, Lăng Vân vậy không tâm tình tiếp tục ở lại Tê Hà Thánh Địa. Một là hăng hái của hắn đã bị bại xấu xa, hai là đưa mắt nhìn lại, giờ phút này chung quanh nhìn về hắn ánh mắt, đều tràn đầy kính sợ, thật là không thú vị. Lúc này, Lăng Vân liền quyết định trực tiếp đi Vân Đan cung. Giờ phút này Lăng Vân trong lòng đã có một cái ý nghĩ mới. Hỏa luyện đại trận, trừ vô cùng hỏa tinh thạch bên ngoài, còn cần cái khác vật liệu. Còn dư lại cái khác vật liệu, giống vậy rất chân quý, ở những địa phương khác hắn muốn thu góp, nhất định phải tiêu phí hàng loạt tinh lực và thời gian. Nhưng Vân Đan cung sừng sững mấy ngàn năm, tích lũy không biết bao sâu dày. Ở Lăng Vân xem ra, đi Vân Đan cung tìm những thứ này vật liệu, có cực lớn xác suất cũng có thể tìm được. Hoa Thánh chủ, Hạ cung chủ đã mời ta. Ta cũng không ở Tê Hà Thánh Địa dừng lại. Lăng Vân lúc này liền đối với Hoa Phong Lưu nói. Phải làm, Hoa Phong Lưu rất thức thời nói. Tê Hà Thánh Địa tuy mạnh, nhưng cùng Vân Đan cung tướng so cũng chỉ có thể coi như là một giấm. Vân vực có 5 cái thế lực, là công nhận trước 5. Cái này 5 thế lực lớn, chính là Thiên Nguyên Phủ, Vân Đan cung và 3 đại đứng đầu Thánh Địa. Dù là Hoa Phong Lưu giã tâm tương lai có thể thực hiện, để cho Tê Hà Thánh Địa tấn thăng Vân vực trước 10 thế lực. Vậy như cũng không có cách nào và Vân Đan cung so. Còn như hiện tại, Tê Hà Thánh Địa càng không cùng Vân Đan cung so tư cách. Cho nên, Hoa Phong Lưu sâu trong nội tâm, thật ra thì còn có chút ước gì Lăng Vân đi. Lăng Vân cùng Vân Đan cung tới giữa, cuối cùng kết cục kết quả như thế nào, bây giờ còn chưa pháp phán đoán. Nếu như Hạ Khang cùng Lăng Vân lấy lòng là giả, trên thực tế vẫn là phải diệt Lăng Vân, vậy Tê Hà Thánh Địa cùng Lăng Vân lui tới quá khăn khít, cũng không gặp được là chuyện tốt. Lăng Vân cười mỉa nhìn Hoa Phong Lưu một mắt, cái nhìn này, để cho Hoa Phong Lưu một hồi chột dạ, cảm thấy Lăng Vân tựa như xem thấu hắn tâm tư. Nhưng Lăng Vân không nói thêm cái gì, chỉ là nhìn Hoa Phong Lưu một mắt, hắn mang ngả mộng thư, liền hướng lớn đi ra ngoài điện. Công tử, Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm liền vội vàng đi theo hắn. Bọn họ là huynh muội, Diệp Kiến Lộc đạt được vận may lớn, thì chẳng khác nào Lăng Vân đối với huynh muội đều có đại ân. Huống chi, bọn họ không phải người ngu, há sẽ không nhìn ra, Lăng Vân là lớn to chân. Nếu như có thể ôm chặt cái này bắp đùi, bọn họ sau này ở vân vực thì tương đương với có chỗ dựa vững chắc, lại cũng không phải không bối cảnh chút nào nhà nghèo đệ tử. Còn như Tê Hà Thánh Địa, trước kia bọn họ mặc dù vậy coi là Tê Hà Thánh Địa đệ tử, nhưng chỉ là đệ tử ký danh, cũng không có chân chính gia nhập Tê Hà Thánh Địa. Ở Tê Hà Thánh Địa, như bọn họ người như vậy không thiếu, đều là không bối cảnh, miễn cưỡng treo tựa vào Tê Hà Thánh Địa. Đây cũng là Tê Hà Thánh Địa đặc sắc một trong, dĩ nhiên, cũng không phải là bọn họ không cách nào gia nhập Tê Hà Thánh Địa. Bọn họ giàu gì là thiên nhân, hoàn toàn có tư cách trở thành Tê Hà Thánh Địa đệ tử nội môn. Chủ yếu là một khi bọn họ gia nhập Tê Hà Thánh Địa, liền không cách nào lại thoát khỏi, cái này do không được bọn họ không thận trọng. Mà hôm nay, bọn họ đã mất cần do dự cái gì? Tê Hà Thánh Địa lại như thế nào, vậy kém hơn cái này thần bí công tử. Đến hiện tại bọn họ cũng không biết Lăng Vân thân phận chân thật. Chủ yếu Lăng Vân không có nói cho bọn họ cũng không tốt chủ động hỏi. Bọn họ cũng không phải chưa từng nghĩ, mới gần quật khởi thiếu niên thiên kiêu Lăng Vân. Nhưng suy nghĩ một chút, bọn họ vẫn là cho rằng, công tử là Lăng Vân có khả năng không lớn. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân ngay cả là thiên kiêu, có thể cũng không cách nào để cho Vân Đan cung cung chủ Hạ Khang cúi đầu. Gặp Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm đi theo, Lăng Vân vậy không ngăn trở bọn họ. Hắn vừa vặn mượn cái này cơ hội, quan sát nhiều hạ Diệp Kiến Lộc. Ở Lăng Vân sau khi đi, Hoa Giải Ngữ nhìn về phía Hoa Phong Lưu, phụ thân, Lăng Linh Sư phải đi, ngài coi như không giữ lại, cũng hẳn cho hắn chuẩn bị hậu lễ tiễn biệt. Hoa Phong Lưu xem thường nói, con gái, Lăng Vân cùng Vân Đan cung tới giữa qua kết không rõ ràng, kết quả cuối cùng như thế nào còn không biết, là cha cho rằng chúng ta không lẽ tham dự qua hơn. Chủ yếu hắn cảm thấy, lần này mời Lăng Vân mục đích đã đạt tới, Lăng Vân đối với Tê Hà Thánh Địa giá trị, có thể nói không trước lớn như vậy. Nghe vậy, Hoa Giải Ngữ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Hoa Phong Lưu, phụ thân, ngài nếu như là nghĩ như vậy, vậy ngài coi như sai hoàn toàn. Ta sai rồi, Hoa Phong Lưu ngạc nhiên, ngài suy nghĩ một chút, có Ngũ công tử ở đây, chúng ta có cần phải sợ Vân Đan cung sao? Hoa Giải Ngữ nói, dĩ nhiên không cần sợ. Hoa Phong Lưu nói, đã như vậy, ngươi lại vì sao phải sợ kết giao Lăng Linh Sư, liền sẽ đưa tới Vân Đan cung địch ý đâu? Hoa Giải Ngữ trợn mắt nhìn Hoa Phong Lưu, người kết giao Lăng Linh Sư cuối cùng từ Vân Đan cung yên ổn đi ra, thì chẳng khác nào chúng ta đạt được một cái to lớn đồng minh, mà cho dù Vân Đan cung thật đánh chết Lăng Linh Sư, Vân Đan cung xem ở Ngũ công tử mặt mũi, cũng không tốt giận cá chém thất tại chúng ta. Đây hoàn toàn là lợi nhiều hơn hại chuyện, ngài vì sao lựa chọn một cái ngược lại đường? Hơn nữa, Lăng Linh Sư nhưng mà mới vừa cứu Công Tôn tiền bối, ngài làm như vậy, để cho Công Tôn tiền bối nghĩ như thế nào, để cho những người khác nhìn ta như thế nào cửa Tê Hà Thánh Địa. Nghe được Hoa Giải Ngữ lời này, Hoa Phong Lưu sắc mặt một hồi kịch liệt biến ảo. Vậy hiện tại có thể như thế nào cho phải? Hắn không nhịn được vỗ vỗ đầu mình. Rất hiển nhiên, hắn vậy ý thức được, hắn cuối cùng thật sự là làm chuyện hồ đồ. Mất dê mới sửa chuồng, cũng tốt hơn cái gì cũng không làm, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể hết sức đền bù. Hoa Giải Ngữ nói, lần này, Hoa Phong Lưu một chút liền thấu, lập tức cắn răng nói, người đâu, chuẩn bị 50.000 linh tinh, cho Lăng Linh Sư đưa đi. Thánh địa chỗ sâu, Công Tôn chỉ âm thầm nhìn Hoa Phong Lưu. Trước thấy Hoa Phong Lưu cử động, hắn đối với Hoa Phong Lưu là thật có chút thất vọng. Cũng may, Hoa Phong Lưu cuối cùng bổ túc một tí, để cho hắn chưa đến nỗi hết sức thất vọng, còn có kiên nhẫn tiếp tục ở lại Tê Hà Thánh Địa. Hoa Phong Lưu, ngươi hẳn cảm kích mình sinh con gái tốt. Công Tôn chỉ âm thầm xúc động, hắn biết Hoa Phong Lưu dã tâm không nhỏ, lại từ lấy là thủ đoạn không những. Nhưng ở Công Tôn chỉ xem ra, Hoa Phong Lưu thật ra thì có chút trí đại tài sơ. Những năm này, Tê Hà Thánh Địa có thể phát triển nhanh như vậy, có gần phân nửa công lao là Hoa Giải Ngữ. Hoa Phong Lưu không biết phạm qua nhiều ít sai lầm, đều là Hoa Giải Ngữ âm thầm hóa giải bổ túc. Cũng may gió Hoa Lưu cũng có ưu điểm, chính là nghe được vào Hoa Giải Ngữ mà nói, cũng không phải là như vậy cố chấp người. Mà giờ khắc này, Lăng Vân đã rời đi Tê Hà núi. Giữa lúc hắn lấy ra hạc giấy, dự định rời đi Tê Hà đảo lúc đó, phía sau có người đuổi theo. Lăng Linh Sư chậm đã, ngài có đồ rơi vào ta Tê Hà Thánh Địa. Người phía sau hô, Chương 832, ta không cùng hắn so đo. Lăng Vân dừng bước lại, xoay người nhìn lại, nhìn ra người là Tê Hà Thánh Địa đệ tử. Rất nhanh, phía sau Tê Hà Thánh Địa đệ tử liền đem một quả không gian giới chỉ, cung kính đưa cho Lăng Vân. Lăng Vân vừa thấy, cái này không gian giới chỉ bên trong, lại có 50.000 linh tinh. Nhất thời hắn liền rõ ràng, điều này hiển nhiên là Tê Hà Thánh Địa bổ túc cử chỉ. Hoa giải ngữ sao, Ngũ công tử, người ánh mắt đổ thật là không tệ. Lăng Vân ngay tức thì liền đoán được chuyện gì xảy ra. Nhưng mặc dù có bổ túc, Hoa Phong Lưu ở lòng hắn ở giữa đánh giá, vậy giảm xuống một cấp bậc. Sau này hắn có lẽ sẽ xem ở Hoa giải ngữ mặt mũi, tình cơ dưới sự giúp đỡ Tê Hà Thánh Địa, có thể tuyệt sẽ không tín nhiệm Tê Hà Thánh Địa. Bất quá đối với chuyện này, hắn vậy không làm sao để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, Tê Hà Thánh Địa cũng chính là một không thế nào trọng yếu thế lực nhỏ. Tiếp theo, ở Ngả Mộng Thư dưới dẫn đường, Lăng Vân điều khiển hạc giấy, nhanh chóng bay về phía Vân Đan Cung. Vân Đan Cung không có ở đây bất kỳ một tòa trên đảo. Khoảng cách Tê Hà đảo mấy ngàn dặm bên ngoài, có một phiến hỗn loạn vùng biển. Ở nơi này trong hải vực ương, có một cái to lớn nước chảy vòng xoáy. Ngả Mộng Thư mang Lăng Vân, trực tiếp hạ xuống nước này lưu vòng xoáy bên trong. Đi theo nước chảy vòng xoáy xoay tròn, bọn họ sẽ đến một phiến bí cảnh. Cái này bí cảnh không nhỏ, có chu vi hơn 300 dặm. Mới đầu cái này bí cảnh vô danh, bị Vân Đan Cung người sáng lập sau khi phát hiện, đổi tên là Vân Đan Bí Cảnh. Vân Đan Cung liền thành lập ở nơi này trong bí cảnh ương. Bí cảnh bên trong rất sầm uất, khắp nơi đều là phường thị và gác lửng. Tiến vào cái này bí cảnh đều là viếng thăm Vân Đan Cung. Như vậy có thể gặp, Vân Đan Cung sức ảnh hưởng là hạng lớn. Lên sờ bí cảnh bên trong rất hoang vu, là Vân Đan Cung thành lập sau đó, những võ giả khác mới rối rít tiến vào, ở nơi này hàng loạt xây kiến trúc, hình thành rất nhiều kích thước không nhỏ thị trấn. Đối với Vân Đan Bí Cảnh, Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm giống vậy không xa lạ gì. Ở nơi này vân vực, phàm là có chút tài nghệ luyện đan sư, không mấy cái chưa từng tới Vân Đan Bí Cảnh. Dẫu sao, nơi này đối với luyện đan sư mà nói, thì tương đương với là tín ngưỡng chi địa. Bởi vì chạy hơn nửa ngày, Lăng Vân đoàn người lựa chọn ở trong đó một tòa thành trấn tạm nghỉ ngơi. Thị trấn bên trong có làm quy mô bất phàm tử lầu. Lăng Vân bốn người tiến vào tử lâu này, muốn cái dựa vào cửa sổ chỗ ngồi xuống. Bọn họ tòa hạ không lâu sau, lại có đoàn người tiến vào tử lầu. Cái này mới tiến vào đoàn người, khí thế bất phàm, ngồi bay hạc hạ xuống, vừa thấy liền biết không giàu thì sang. Cái này người đi đường cầm đầu là cái chàng thanh niên. Chàng thanh niên tiến vào tử lầu sau đó, thân sắc khá là kiêu căng, trong mắt không người quét nhìn bốn phía. Tiểu Lộc, nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Kiến Lộc trên mình lúc đó, ánh mắt nhất thời chính là sáng lên. Biểu ca, Diệp Kiến Lộc cũng là sững sờ. Hiển nhiên, nàng là biết cái này cái chàng thanh niên. Mấy tháng không gặp, không nghĩ tới Tiểu Lộc ngươi càng phát ra mê người. Chàng thanh niên nói, trong lúc nói chuyện, hắn liền hướng Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm đi tới. Đường hảo, Diệp Lâm Thâm nhướng mày một cái. Này, Diệp Lâm Thâm, ta liền nói, ta cùng Tiểu Lộc có duyên phận. Đường hạo cười nói, hừ, Diệp Lâm Thâm hừ lạnh, cùng ngươi có duyên phận nhiều người đi, ngươi không nên tới trêu chọc muội muội ta. Cái này đường hạo, một mực đang đánh Diệp Kiến Lộc chủ ý. Nếu như là tầm thường người đàn ông theo đuổi Diệp Kiến Lộc, Diệp Lâm Thâm cũng sẽ không như thế không muốn gặp. Dẫu sao cho dù hắn là huynh trưởng, cũng không thể ngăn cản muội muội cùng những người đàn ông khác lui tới. Nhưng cái này đường hạo, dựa vào gia thế bất phàm, vô cùng là phong lưu, đang đeo đuổi Diệp Kiến Lộc đồng thời, vẫn cùng hơn cô gái lêu lổng. Cái loại này phong lưu người đàn ông, Diệp Lâm Thâm tự nhiên sẽ không cho phép đối phương cùng Diệp Kiến Lộc tiếp xúc quá nhiều. Cũng may, đường hạo cùng Diệp gia là bà con xa, cho dù theo đuổi Diệp Kiến Lộc, cũng sẽ không quá mức. Diệp Lâm Thâm, cùng ta có duyên phận người tuy nhiều, nhưng Tiểu Lộc là ta biểu muội, ở trong lòng ta là đặc biệt nhất. Đường hạo chẳng biết xấu hổ nói, lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên chú ý tới cùng Diệp Kiến Lộc ngồi cùng bàn Ngả Mộng Thư, ánh mắt lại là một hồi nóng. Biểu muội, vị cô nương này là bạn ngươi. Đường hạo vội vàng nói. Diệp Kiến Lộc nhìn xuống Ngả Mộng Thư, thật không biết nên làm sao giới thiệu. Đường hạo cũng không để ý, phong độ nhanh nhẹn đối với Ngả Mộng Thư nói, vị tiểu thư này, tại hạ đường hạo, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Ngả Mộng Thư nhàn nhạt quét hắn một mắt, căn bản lười để ý. Ha ha ha, biểu muội, bạn ngươi và ngươi như nhau, cũng như thế có cá tính. Đường hạo ra mặt hoàn thật không phải là dày, sờ một cái lỗ mũi, sẽ dùng cười to che giấu mình lúng túng. Cười to sau đó, hắn nhìn về phía Lăng Vân, vị này huynh đệ, cảm phiền cho ta để cho cái vị trí. Lăng Vân chỗ ngồi, vừa vặn ở Diệp Kiến Lộc và Ngả Mộng Thư ở giữa, cái cái này làm cho Đường Hạo khá là ăn vị. Hắn lời này vừa ra, Lăng Vân còn chưa nói hết, Diệp Kiến Lộc và Diệp Lâm Thâm sắc mặt liền biến đổi. Lăng Vân đây chính là cùng Vân Đan Cung cung chủ sóng vai nhân vật, đừng nói là Đường Hạo, coi như Đường gia tộc trưởng vậy không tư cách cùng Lăng Vân nói như vậy nói. Biểu ca, không được vô lễ. Diệp Kiến Lộc lập tức quát lên. Đường Hạo nhún nhún vai, được rồi, xem ở mặt mũi của các ngươi trên, ta không cùng hắn so đo. Dứt lời, Đường Hạo liền tìm một vị trí ở bên cạnh ngồi xuống. Công tử, Diệp Lâm Thâm và Diệp Kiến Lộc vội vàng nhìn về phía Lăng Vân, e sợ cho Lăng Vân nổi giận. Không sao, Lăng Vân khoát khoát tay, hắn dĩ nhiên không thể nào vì chút chuyện nhỏ này liền tức giận. Nói sau, cái này Đường Hạo tuy có chút kiêu căng, nhưng chỉ ít đến trước mắt vị trí, tổng thể trên không việc gì quá đáng cử động. Thấy một màn này, Đường Hạo bĩu môi khinh thường, làm thật tốt xem hắn thật là nhân vật lớn gì như nhau. Hắn căn bản không cầm Lăng Vân coi ra gì, chủ yếu là Lăng Vân tu vi hơi thở quá thấp, cả thiên nhân đều không phải là. Diệp Lâm Thâm và Diệp Kiến Lộc hoàn toàn không nói, cảm thấy Đường Hạo đây là đang không ngừng tìm chỗ chết. Nhưng bọn họ lại không biết Lăng Vân kết quả có kế hoạch gì, không dám tùy ý tiết lộ Lăng Vân thân phận. Huống chi, bọn họ hoàn thật không biết Lăng Vân thân phận cụ thể là ai. Diệp Lâm Thâm, người mang biểu muội tới đây, là muốn đi Vân Đan Cung. Đường Hạo đổi câu chuyện, đại đại liệt liệt nói. Chúng ta là theo công tử tới. Diệp Lâm Thâm nói, công tử, Đường Hạo sửng sốt một chút, sau đó chỉ Lăng Vân, các ngươi nói đúng hắn. Không sai, Diệp Lâm Thâm gật đầu. Nghe vậy, Đường Hạo thật là có chút kiêng kỵ. Chẳng lẽ thằng nhóc này, thật đúng là một cái thế lực lớn đệ tử. Lúc này Đường Hạo liền thần sắc nghiêm lại, Diệp Lâm Thâm, vậy ngươi còn không cho ta giới thiệu một chút, cái vị công tử này đến từ cái nào thánh địa. Nghe nói như vậy, Diệp Lâm Thâm một hồi lúng túng. Hắn đối với Lăng Vân biết rõ, không thể so với Đường Hạo nhiều, chỉ biết Lăng Vân là để cho gió hoa lưu kính sợ, cũng có thể kinh động Vân Đan Cung cung chủ tự mình ra mặt nói chuyện nhân vật lớn. Thấy Diệp Lâm Thâm cái biểu tình này, vốn là còn chút kiêng kỵ Đường Hạo, nhất thời cười lên, náo loạn nửa ngày, các ngươi cũng không biết hắn là ai. Ta nói các ngươi, không nên bị người lừa, cõi đời này không thiếu như vậy rõ ràng không bối cảnh, nhưng ngụy trang lớn bối cảnh đệ tử đi lừa gạt người. Biểu ca, ngươi im miệng. Diệp Kiến Lộc cả giận nói, ngươi như còn dám đối với công tử không tiếc lời, liền đừng trách ta trở mặt. Chương 833, Tào Nguyệt công tử, Diệp Kiến Lộc là thật rất tức giận giận, đừng nói Lăng Vân là đại nhân vật, coi như không phải, hướng về phía Lăng Vân thay đổi nàng vận mạng, nàng cũng không thể cho phép Đường Hạo ở nơi này chê Lăng Vân. Bị Diệp Kiến Lộc như vậy ngay trước mọi người khiển trách, Đường Hạo sắc mặt một hồi âm trầm. Nhưng cuối cùng, hắn không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi lóe lên, lại nhẫn nại xuống. Được, ta lại nữa nói hắn. Đường Hạo nói, bất quá các ngươi như muốn kết giao nhân vật lớn, ít có thể tìm ta. Đường Hạo, người Đường gia tuy có điểm tài lực, nhưng đỉnh hơn coi là một nhị lưu thế lực, vậy cũng coi là nhân vật lớn. Diệp Lâm Thâm hừ lạnh nói, ta dĩ nhiên không phải nhân vật lớn, có thể ta gần đây, là thật kết giao cho nhân vật lớn. Đường Hạo nói, Tào Nguyệt công tử các ngươi biết chưa? Dĩ nhiên biết, Diệp Lâm Thâm nói, Tào Nguyệt công tử, chính là thất tinh thánh địa chân truyền. Tuổi gần 20 tuổi liền tấn thăng giòm ngó hư, là danh mãn vân vực nhân vật thiên tài, thứ nhân vật như vậy chúng ta làm sao sẽ không biết. Thất tinh thánh địa thật bất phàm, cái này thánh địa tuy kém hơn ba đại đứng đầu thánh địa, nhưng cũng là xếp hạng trước 10 thánh địa. Coi như là Tê Hà thánh địa, vậy xa xa không có cách nào cùng thất tinh thánh địa so sánh. Hi hi, các ngươi biết liền tốt, Đường Hạo tự đắc nói, ta biết vị đại nhân vật này, chính là Tào Nguyệt công tử. Nghe nói như vậy, Diệp Lâm Thâm và Diệp Kiến Lộc cũng cả kinh. Liên liên ngả mộng thư, cũng không khỏi nhìn về phía Đường Hạo. Cái này Tào Nguyệt công tử thật vẫn không đơn giản, đặt ở bất kỳ thế lực, cũng có thể trở thành chân truyền. Nhưng ngả mộng thư rất nhanh lại nhìn xem bên cạnh Lăng Vân, liền âm thầm thở dài. Tào Nguyệt công tử thì như thế nào, cùng Lăng Vân so sánh, liền như đom đóm cùng Hạo Nguyệt phân biệt. Không chỉ có Tào Nguyệt công tử, cái này toàn bộ vân vực tất cả thiên kiêu, ở Lăng Vân trước mặt, đều phải ảm đạm thất sắc. Nói thật ra, đến nay ngả mộng thư đều khó tin tưởng. Vân vực làm sao sẽ sản sinh ra Lăng Vân cái loại này yêu nghiệt tới? Cái loại này yêu nghiệt chẳng lẽ không phải là xuất hiện ở Trung vực mới đúng? Ngươi thật biết Tào Nguyệt công tử. Diệp Lâm Thâm có chút không tin, hắn nhưng mà biết, Đường Hạo có cái tật xấu, đó chính là yêu thổi phồng. Dĩ nhiên, nhận ra được mình bị nghi ngờ, Đường Hạo đứng bật dậy, vừa vặn Tào Nguyệt công tử ngay tại Vân Đan Cung, các ngươi nếu không tin, cùng gặp các ngươi Vân Đan Cung thời điểm, ta liền đem các ngươi tiến cử cho Tào Nguyệt công tử. Một khắc thời gian sau, tất cả mọi người nghỉ ngơi tốt, không có ở tử lâu này dừng lại nhiều, tiếp tục lên đường đi Vân Đan Cung. gặp Diệp Lâm Thâm và Diệp Kiến Lộc đứng dậy, Đường Hạo Vậy lập tức đứng dậy, mặt dày mày dạn đi theo hai huynh muội sau lưng. Đối với những thứ này, Lăng Vân cũng không có đi quản. Đừng nói Diệp Kiến Lộc còn không phải là đệ tử của hắn, coi như là đệ tử của hắn, muốn kết giao người nào, hắn cũng sẽ không đi quản. Cũng không lâu lắm, đoàn người sẽ đến một phiến khoáng đạt trước cung điện. Cung điện này cửa chính, Vân Đan Cung ba cái cổ ý hiên ngang chữ to bất ngờ rõ ràng. Mỗi một cái tiến vào Vân Đan Cung người, bình thường cũng phải tiếp nhận vạn hỏi và thẩm tra. Nhưng Lăng Vân đoàn người đến lúc đó, cửa hộ vệ liếc mắt liền thấy ngay trong bọn họ Ngả Mộng Thư. Những hộ vệ này theo bản năng muốn hướng Ngả Mộng Thư thi lễ, bị Ngả Mộng Thư dùng ánh mắt ngăn cản. Lần này trở về, nàng hoàn toàn coi như là bị Lăng Vân uy hiếp. Đây không phải là chuyện vẻ vang gì, nàng dĩ nhiên không muốn giống trống khua chiêng. Lúc này, những hộ vệ này liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, tựa như không thấy Lăng Vân đoàn người. Nhưng nếu cẩn thận xem, vẫn là có thể thấy, bọn họ bắp thịt cũng căng thẳng. Cái khác thế lực người không biết, bọn họ những thứ này Vân Đan Cung hộ vệ nhưng rất rõ ràng, Ngả Mộng Thư giờ phút này là cùng Lăng Vân chung một chỗ. Hôm nay Ngả Mộng Thư xuất hiện, như vậy đám người này bên trong, nhất định là có Lăng Vân. Trước đây không lâu, Lăng Vân nhưng mà đem Vân Đan Cung đại trưởng lão cũng chém chết. Đối với cái loại này hung ác nhân vật, bọn họ những hộ vệ này bản năng liền cảm thấy khẩn trương và sợ hãi. Nhất thời, đoàn người dễ dàng, liền trực tiếp tiến vào Vân Đan Cung. Cái này làm cho Đường Hạo một hồi kinh ngạc, hắn trước kia cũng đã tới Vân Đan Cung, tự nhiên biết Vân Đan Cung quy củ, nhưng mà ngày hôm nay, bọn họ lại có thể không có tiếp nhận bất kỳ thẩm tra liền tiến vào. Đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ là chốc lát, Đường Hạo nhận biết mình thấy rõ thật tương. Tiếp theo, Diệp Kiến Lộc các người liền nghe Đường Hạo đắc ý nói, các người xem cũng không, liền liên Vân Đan Cung hộ vệ, cũng không có thẩm tra chúng ta, đây nhất định là Tà Nguyệt Công Tử trước thời hạn đã thông báo. Tà Nguyệt Công Tử mặt mũi, liền liên Vân Đan Cung đô cấp cho, đại nhân vật như vậy, chờ các ngươi như thấy, nhất định phải bắt cơ hội, biểu hiện tốt một chút. Nếu có thể đạt được Tà Nguyệt Công Tử thưởng thức, các ngươi tương lai thăng quan tiến chức nhanh chóng cũng trong tầm tay. Ngả Mộng Thư một hồi không nói, hoàn Tà Nguyệt Công Tử mặt mũi, nơi này chính là Vân Đan Cung, đừng bảo là Tà Nguyệt Công Tử, bảy sao thánh chủ mặt mũi cũng không tốt sử dụng. Bất quá nàng vậy lười phải cùng Đường Hạo đi nói gì. Đoàn người hướng Vân Đan trong cung mặt đi tới. Bọn họ vừa rời đi không lâu, cửa hộ vệ liền lập tức phát ra linh phù, đem Ngả Mộng Thư trở về chuyện thông báo Vân Đan Cung cao tầng. Đây cũng là cung chủ tự mình giao xuống chuyện. Vân Đan Cung, Vân Đan Đại Điện, một đám Vân Đan Cung cao tầng cũng hội tụ nơi này. Chỉ cận nam ở Tê Hà Thánh Địa bị chém chết sau đó, đám người Vân Đan Cung cao tầng cũng đã tụ tập ở nơi này. Hôm nay, bọn họ ở nơi này bàn công việc đã vượt qua một ngày. Nói là bàn, nhưng thật ra là tranh luận. Bọn họ ở tranh luận, phải làm thế nào đối đãi Lăng Vân. Lấy Đường Thiếu và Ôn Hành các người cầm đầu cao tầng, đồng ý lấy thủ đoạn lôi đình đả kích Lăng Vân, lấy đang Vân Đan Cung oai nghiêm. Lấy Phòng Huy cầm đầu một ít cao tầng, thì cho rằng không thích hợp và Lăng Vân lại nổi lên va chạm. Lăng Vân người này thiên phú yêu nghiệt, lại vô cùng tà môn, chúng ta Vân Đan Cung cùng hắn tranh đấu mấy lần, tổn thất càng ngày càng thảm trọng, ta cho rằng vì chỉ tổn, phải lập tức dừng lại cùng Lăng Vân mâu thuẫn, hết sức cố gắng lớn nhất, tu bổ và Lăng Vân quan hệ. Phòng Huy nói, chỉ cận nam bị giết, cái này đích xác là chuyện đại sự, cho dù hắn cũng không khỏi không từ phù đồ đảo chạy về. Buồn cười, thật sự là buồn cười, Ôn Hành cười nhạt, vậy giữ phòng trưởng lão nói như vậy, Dịch trưởng lão và Trì trưởng lão liền chết vô ích. Không sai, Đường Thiếu cũng nói, trưởng lão bị giết, ta Vân Đan Cung còn thấp hơn đầu, vậy đưa ta Vân Đan Cung uy nghiêm tại chỗ nào? Ta đề nghị, thừa dịp lần này Lăng Vân tới Vân Đan Cung cơ hội, chúng ta bày đại sát cục, tất hắn công tại nhất dịch, đem hắn chém chết, đây là vô cùng làm khó được cơ hội. Uy nghiêm có tính mạng trọng yếu sao? Phòng Huy nói, Lăng Vân không phải người bình thường, liền Cửu Long đại trận cũng có thể phá, coi như chúng ta thật có thể đánh chết hắn, vậy Đường trưởng lão có nghĩ tới hay không? Ta Vân Đan Cung muốn trả giá cao gì? Đến lúc đó, lại sẽ có nhiều ít Vân Đan Cung tinh nhuệ mất mạng. Ngay tại hai bên tranh luận lúc đó, bên ngoài có một từng đạo linh phù truyền tới. Là Ngả Nha Đầu trở về. Ngả Nha Đầu trở về, liền thuyết minh Lăng Vân cũng tới. Đại điện đám người Vân Đan Cung cao tầng, tâm trạng nhất thời liền tiến một bước sôi trào. Cung chủ, đây là ngàn năm một thuở cơ hội, ta đề nghị lập tức bắt đầu bố trí, cùng Lăng Vân tới, chúng ta liền toàn lực cái hố giết hắn. Đường Thiếu lạnh lùng nói, cùng hắn nhất phái người, vậy rối rít mở miệng phụ họa. Chống đỡ cái hố giết Lăng Vân, ở Vân Đan Cung chiếm cứ chủ yếu. Chương 834, tối nay tới ta gian phòng một chuyến. Đường Thiếu và Ôn Hành muốn giết Lăng Vân, có nguyên nhân rất lớn,

Đường Hạo đem trước khi về điểm kia nghi ngờ quên đi, vội vàng nói, đúng vậy, mong rằng Tào Nguyệt công tử có thể dìu dắt ta một hai. Dìu dắt ngươi không thành vấn đề. Tào Nguyệt công tử cười nói, như vậy, ta cùng Diệp tiểu thư mới gặp mà như đã quen từ lâu, ngươi để cho Diệp tiểu thư tối nay tới ta gian phòng một chuyến, vậy ta là có thể bảo đảm ngươi trở thành Thất Tinh Thánh Địa đệ tử nội môn. Đường Hạo sắc mặt đại biến, coi như trễ nãi nữa người, nghe được Tào Nguyệt công tử như vậy trắng trợn nói, vậy rõ ràng liền Tào Nguyệt ý của công tử. Cái này Tào Nguyệt công tử, rõ ràng là coi trọng Diệp Kiến Lộc sắc đẹp. Nhưng ngay sau đó, Đường Hạo liền rơi vào to lớn vùng vẫy bên trong. Một bên là trở thành Thất Tinh Thánh Địa nội môn đệ tử cám dỗ, đây chính là hắn cho tới nay mơ ước, bên kia chính là chính hắn theo đuổi cô gái. Tào Nguyệt công tử, mời ngươi tự trọng. Diệp Kiến Lộc ánh mắt sốc lạnh, tức giận nhìn chằm chằm Tào Nguyệt công tử. Tào Nguyệt công tử lời này, rõ ràng là đối với nàng làm nhục. Đối phương lại đem nàng làm như vậy vì danh lợi, liền có thể tùy ý đùa bỡn cô gái. Nếu như không phải là Tào Nguyệt công tử bối cảnh khủng bố, thực lực vậy rất mạnh, nàng thật hận không được chém Tào Nguyệt công tử. Bên cạnh Diệp Lâm Thâm, lại là một hồi giận dữ. Cái này Tào Nguyệt công tử, lại dám làm nhục hắn muội muội. Hắn không khỏi đôi mắt phun lửa nhìn Tào Nguyệt công tử, Tào Nguyệt công tử, lấy ngươi thân phận, muốn tìm người phụ nữ, rất nhiều người phụ nữ cũng tìm được, nhưng xá muội buổi tối còn muốn tu luyện, chỉ sợ là không rảnh đi tìm ngươi. Xem ở ngươi là Diệp tiểu thư huynh trưởng phân thượng, ngươi lời này ta làm không nghe được. Tào Nguyệt công tử ánh mắt nhàn nhạt quét qua Diệp Lâm Thâm, sau đó nhìn về phía Diệp Kiến Lộc, Diệp tiểu thư rất có cá tính, như vậy, ngươi tối nay tới và ta thật tốt nói một chút, ta cân nhắc để cho ngươi vậy gia nhập Thất Tinh Thánh Địa. Ta cự tuyệt, Diệp Kiến Lộc lạnh mặt nói. Đây là, Đường Hạo môi run run chốc lát, sau đó cắn răng nói, Tiểu Lộc, cõi đời này, có thể bị Tào Nguyệt công tử vừa ý, là một loại may mắn. Diệp Kiến Lộc chợt quay đầu, khó tin nhìn hắn, ngươi nói gì sao? Trước nàng tuy không tiếc Đường Hạo, nhưng nội tâm vẫn là đem Đường Hạo làm biểu ca, nếu không cũng sẽ không để cho Đường Hạo một đường đi theo. Dẫu sao, đi qua cho tới nay, Đường Hạo tuy theo đuổi nàng, có thể chưa bao giờ cưỡng bách qua nàng. Có thể nàng không nghĩ tới, Đường Hạo sẽ nói ra những lời này. Chương 835, một cái tiểu bạch kiểm thôi. Biểu muội, chẳng lẽ ngươi chẳng muốn gia nhập Thất Tinh Thánh Địa? Đường Hạo sắc mặt vùng vẫy, cuối cùng hóa là kiên định, ngươi đồng ý Tào Nguyệt công tử, ngươi ta liền cũng có thể gia nhập Thất Tinh Thánh Địa. Hơn nữa sau này ngươi còn có thể lấy Tào Nguyệt công tử là chỗ dựa vững chắc, đây là không biết bao nhiêu nữ nhân mơ tưởng cầu mong cơ duyên. Cút, ta thảo nê mã Đường Hạo, cút cho lão tử xa một chút, ngươi không xứng làm Tiểu Lộc biểu ca, cũng không xứng làm huynh đệ ta. Diệp Lâm Thâm đôi mắt đỏ lên nói. Diệp Kiến Lộc cũng đúng Đường Hạo hết sức thất vọng, biểu ca, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi vì anh họ, ngươi thật để cho ta cảm thấy buồn nôn. Nàng thật không nghĩ tới, Đường Hạo sẽ là loại người này. Người thường đi chỗ cao, nước đi chỗ lưu, điểm này nàng có thể hiểu. Nhưng vì đi chỗ cao leo, liền làm người ranh giới cuối cùng cũng bị mất, người như vậy thật để cho nàng rất phỉ nhổ. Ta buồn nôn, Đường Hạo ngay tức thì bị chọc giận, cái thế giới này, người mạnh là vua, thực lực mới là trọng yếu nhất, cái gọi là trinh tiết và tôn nghiêm, có thể biến thành thực lực sao? Tào Nguyệt công tử có thể vừa ý biểu muội ngươi, đó là biểu muội ngươi tạo hóa, biểu muội ngươi không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Thật là gặp qua không biết xấu hổ. Chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Ngả Mộng Thư không khỏi lắc đầu, Đường Hạo, ngươi như dùng mình trinh tiết và tôn nghiêm, đi đổi lấy thực lực, đi đổi lấy làm Tào Nguyệt công tử chó săn cơ hội, vậy ta không ý kiến. Nhưng ngươi là ngươi, Diệp cô nương là Diệp cô nương, ngươi để cho Diệp cô nương tự mình hy sinh, đi vì ngươi đổi lấy cơ duyên, ta rất muốn hỏi một câu, ngươi lấy là ngươi là ai? Gái điếm, im miệng, ta và ta biểu muội nói chuyện, liên quan ngươi à? Đường Hạo giữ tợn gầm lên. Thời khắc này hắn, hơi có chút vì quyền thế và địa vị, liền cảnh trí cũng mất đi cảm giác. Trước ở tử lầu thời điểm, hắn còn muốn qua lấy lòng Ngả Mộng Thư. Nhưng hiện tại, hắn trong mắt chỉ có quyền thế, vì thế lại cũng không chứa được thứ khác. Ngả Mộng Thư sắc mặt trầm xuống, nàng ở Lăng Vân trước mặt là không chịu nổi một kích, chỉ có thể tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Có thể cái này không thay đổi được nàng là Vân Đan cung chân truyền sự thật. Như Đường Hạo loại người này ở nàng trước mặt, trong ngày thường liền và nàng nói chuyện tư cách đều không. Mà hiện tại, Đường Hạo lại có thể mắng nàng là gái điếm. Bó, bỗng nhiên, một đạo bạt tai tiếng vang lên, Đường Hạo thân thể, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phịch đích một tiếng, Đường Hạo rơi xuống đất, mặt hắn bàng đã là sưng đỏ một phiến, trên miệng tràn đầy máu tươi. Sau đó hắn bụng mặt, không dám tin tưởng nhìn Tào Nguyệt công tử, Tào Nguyệt công tử, ngài có phải hay không đánh lầm người. Hắn muốn không rõ ràng, Tào Nguyệt công tử thật tốt, làm sao sẽ tát hắn bạt tai. không có nhãn lực đồ, lại dám như vậy đối với Mộng Thư cô nương nói chuyện, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Tào Nguyệt công tử lạnh lùng nói, Ngả Mộng Thư là Vân Đan cung chân truyền, hắn làm sao có thể không nhận biết? Trước Ngả Mộng Thư khiêm tốn đứng ở Lăng Vân sau lưng, hắn mới không có chú ý tới Ngả Mộng Thư. Giờ phút này, Ngả Mộng Thư ra mặt tức giận Đường Hạo, hắn lại làm sao có thể hoàn không nhận ra Ngả Mộng Thư. Đối với hắn mà nói, Đường Hạo là có chút giá trị. Nhưng cái này điểm giá trị cùng Ngả Mộng Thư so sánh, không thể nghi ngờ thì hoàn toàn không đáng giá để ra. Ở Tào Nguyệt công tử trong mắt, như Diệp Kiến Lộc như vậy nhà nghèo cô gái, chỉ là dùng để đùa bỡn, có thể Ngả Mộng Thư vị này Vân Đan cung chân truyền, thì hoàn toàn là hắn muốn cưới hỏi đàng hoàng đối tượng. Mộng Thư cô nương, Đường Hạo lại là kinh hãi, lại là mờ mịt. Cái này lúc trước nhìn như yên lặng không nghe thấy thiếu nữ, làm sao sẽ bị Tào Nguyệt công tử coi trọng như vậy? Phải biết, trước Ngả Mộng Thư một mực khiêm tốn đi theo Lăng Vân sau lưng, ngay cả lời đều không nói, hoàn toàn bị hắn coi thành như vậy không gặp qua cảnh đời, cùng Diệp Kiến Lộc vậy nhà nghèo cô gái. Lại suy nghĩ một chút ở Tử Lâu thời điểm, hắn còn muốn qua trêu đùa Ngả Mộng Thư, Đường Hạo thì có loại cảm giác không rét mà run. Hắn lời này vừa ra, lại để cho Tào Nguyệt công tử ánh mắt run lên, chó má, Mộng Thư cô nương lối gọi này cũng là ngươi phối gọi. Tào Nguyệt công tử giận dữ, một cước hung hăng đá vào Đường Hạo bụng. Phốc, một cước này trực tiếp đem Đường Hạo đạp hộc máu, thống khổ co rúm ở trên đất. Mộng Thư cô nương, không nghĩ tới vậy ngươi ở chỗ này, ngươi như thế nào cùng những người này ở đây cùng nhau? Tào Nguyệt công tử thay đổi trước khi lãnh ngạo, đối với Ngả Mộng Thư tao nhã lịch sự nói. Đáng tiếc, thông qua chuyện lúc trước, Ngả Mộng Thư đã hoàn toàn nhìn thấu Tào Nguyệt công tử bộ mặt thật. Lúc này lại nhìn thấy Tào Nguyệt công tử cái này tư thái, nàng không những không cảm thấy thư tim, ngược lại có loại muốn ói cảm giác. Lúc này nàng nghiền đầu qua, không đi xem Tào Nguyệt công tử, đối với Lăng Vân cung kính nói, Lăng Linh Sư, ta muốn cung chủ bọn họ hẳn ở chủ điện đợi người, ngài theo ta đi chủ điện như thế nào? Được, Lăng Vân gật đầu, hắn giống vậy không có hứng thú cùng những tiểu nhân vật này so đo. Cho dù là Tào Nguyệt công tử, đối với Đường Hạo các người mà nói là đại nhân vật, nhưng ở Lăng Vân trong mắt, giống vậy là nhỏ nhặt không đáng kể châu chấu. Gặp Ngả Mộng Thư coi thường mình, nhưng đối với bên cạnh một cái thiếu niên như vậy ôn hú cung kính, Tào Nguyệt công tử thoáng chốc liền đôi mắt phun lửa, gương mặt co quắp. Cái này thiếu niên, tu vi cả thiên nhân đều không phải là, dựa vào cái gì có thể bị Ngả Mộng Thư như vậy cung kính đối đãi? Duy nhất có thể, chính là Ngả Mộng Thư đối với cái này thiếu niên tâm hồn thiếu nữ tối tăm rất nhiều. Cái này làm cho Tào Nguyệt công tử lại là nổi nóng. Đứng lại cho ta, Tào Nguyệt công tử lúc này quát lạnh. Không chỉ có như vậy, hắn hoàn ngăn trở ở Ngả Mộng Thư và Lăng Vân trước người. Tào Nguyệt công tử, mời ngươi tránh ra. Ngả Mộng Thư cau mày, Tào Nguyệt công tử sắc mặt lại là lạnh lẽo, chỉ Lăng Vân nói, hắn là ai? Ngả Mộng Thư không nhịn được nói, Tào Nguyệt công tử, ta hiện tại không rảnh và ngươi lãng phí thời gian, Lăng Linh Sư là ta Vân Đan cung khách quý, lần này tới ta Vân Đan cung có chuyện quan trọng. Không rảnh và ta lãng phí thời gian, còn có chuyện quan trọng. Tào Nguyệt công tử giận dữ, ta xem hắn là tình lang của ngươi, ngươi gấp như vậy, là không kịp chờ đợi muốn cùng hắn tư truyền cho bị, tối tăm thông khoản khúc chứ. Nghe nói như vậy, Ngả Mộng Thư sắc mặt chợt trầm xuống, Tào Nguyệt công tử, ngươi cho ta cầm miệng thả sạch sẽ một chút. Làm sao, bị ta nói trúng tim đen? Tào Nguyệt công tử cười nhạt, Ngả Mộng Thư tức giận ngón tay phát run, nhưng so sánh nàng tức giận, nàng càng lo lắng Lăng Vân bị chọc giận, liền nói ngay, Tào Nguyệt công tử, ngươi làm nhục ta không sao cả, nhưng Lăng Linh Sư địa vị tôn quý, không phải ngươi có thể mạo phạm. Ngươi không muốn cho mình mang đến đại họa, ta khuyên ngươi lập tức tránh ra. Ha ha ha, liền hắn, hoàn địa vị tôn quý. Một cái tiểu bạch kiểm thôi, đừng nói ta chỉ là làm nhục hắn, coi như ta giết hắn, ai có thể làm ta thế nào? Tào Nguyệt công tử khinh thường cười to, cút, ngay tại lúc này, Lăng Vân nhìn chằm chằm Tào Nguyệt công tử, lạnh nhạt khạc ra một chữ. Hắn cái này không có hứng thú, cùng Tào Nguyệt công tử cái loại này cái gọi là quyền quý nhị đại lãng phí thời gian. Tự tìm cái chết, Tào Nguyệt công tử giận dữ, hắn trong mắt, thoáng qua một vẻ dữ tợn ánh sáng. Tên mặt trắng nhỏ này lại dám và Ngả Mộng Thư tối tăm thông khoản khúc, như vậy ngày hôm nay, hắn liền diệt tên mặt trắng nhỏ này. Nhưng Lăng Vân so hắn động tác nhanh hơn. Nếu cái này Tào Nguyệt công tử không cút, vậy Lăng Vân không thể làm gì khác hơn là mời đối phương cút. Phịch, Lăng Vân trực tiếp một chân đạp ra, nhất thời, cùng trước kia cảnh tượng tương tự, tựa hồ tái hiện. Trước là Tào Nguyệt công tử, đem Đường Hạo làm cỏ chó, tùy ý đạp bay. Bây giờ là Lăng Vân tùy ý một cước, đem Tào Nguyệt công tử đạp bay. Tào Nguyệt công tử bị Lăng Vân một cước này, trực tiếp đá ra trên 100 mét, đụng vào một ngọn núi giả bên trong. Vậy hòn non bộ ầm ầm sụp đổ. Làm được Tào Nguyệt công tử cả người đều là bụi đất, lộ vẻ được bụi văng đầy người, vô cùng là chật vật. Chương 836, chắp tay thi lễ, bốn phía một phiến yên lặng như tờ. Mọi người cũng khó tin nhìn một màn này. Phải biết, Tà Nguyệt công tử vậy nhưng là chân chính thiên kiêu, 20 tuổi giòm ngó hư cường giả. Trước đây không lâu, Tà Nguyệt công tử hoàn đã đánh bại một người giòm ngó hư trung cấp cao thủ. Có thể hiện tại bọn họ nhìn thấy gì? Tà Nguyệt công tử lại bị một cái không thiên nhân thiếu niên cho một chân đạp bay. Dù là Tà Nguyệt công tử là bất ngờ không kịp đề phòng, ăn khinh thường thua thiệt, mọi người như cũ cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Bình thường mà nói, không thiên nhân liền giòm ngó hư cường giả thân thể đều không cách nào đến gần, chớ nói chi là đạp bay giòm ngó hư cường giả. Mà Tà Nguyệt công tử không chỉ có bị cái này hắc y thiếu niên đạp bay, hoàn một cước liền cho đạp thành trọng thương. Phốc, Tà Nguyệt công tử há mồm hộc máu. Công tử, ở sau lưng hắn, đi theo hắn tới trước thất tinh thánh địa cao thủ cũng lớn kinh. Một cái trong đó giòm ngó hư cường giả đỉnh phong, muốn đi tới đỡ Tà Nguyệt công tử. Tránh ra, ta muốn giết để cho hắn. Tà Nguyệt công tử gương mặt vặn vẹo, hắn không phải nói một chút mà thôi. Trong lúc nói chuyện, hắn đã điên cuồng vận chuyển linh lực. Thất tinh kiếm pháp, Tà Nguyệt công tử lại vận dụng thất tinh thánh địa võ chân phái. Vũ kỹ này, nhưng mà ngọc hư cấp bậc, bốn phía rất nhiều thấy, sắc mặt đều là biến đổi. Nhưng mà, không chờ Tà Nguyệt công tử đem kiếm pháp phát huy được, Lăng Vân liền một bàn tay phiến tới. Bó, không có bất kỳ huyền niệm gì, Tà Nguyệt công tử bị Lăng Vân một tát này, lại lần nữa tát bay. Lần này, sau khi hạ xuống Tà Nguyệt công tử, ngơ ngác ngồi dưới đất, thật sự là bị tát bối rối. Bốn phía đám người lại là khiếp sợ, Đường Hạo sắc mặt, cũng là một hồi phát trắng. Trước hắn nhưng mà cầm Lăng Vân, làm phổ thông nhà nghèo võ giả, thậm chí ở tửu lầu lúc đó, thiếu chút nữa muốn ra tay dạy bảo Lăng Vân. Lúc ấy, vẫn là Diệp Kiến Lộc ngăn cản hắn. Hiện tại suy nghĩ một chút, hắn nội tâm không khỏi run rẩy. Liên liên Tà Nguyệt công tử, đều không phải là Lăng Vân đối thủ, như vậy hắn ở Lăng Vân trước mặt, vậy càng là cùng con kiến hôi không khác biệt. Có thể như vậy đại cao thủ, làm sao sẽ cùng Diệp gia huynh muội chung một chỗ? Không đúng, Đường Hạo bỗng nhiên lại ý thức được không đúng. Không chỉ là thần bí này hắc y thiếu niên, còn có Ngả Mộng Thư, liền Tà Nguyệt công tử cũng muốn theo đuổi, hiển nhiên vậy địa vị bất phàm. Đi thôi, đem Tà Nguyệt công tử tát bay sau đó, Lăng Vân hãy thu tay, đối với Ngả Mộng Thư nhàn nhạt nói. Trên thực tế, đại đa số dưới tình huống, đối với Tà Nguyệt công tử cái loại này nhân vật nhỏ, hắn đều rất ít xuống sát thủ. Hắn như hạ sát thủ, đó cũng là cái loại này nhân vật nhỏ quá được voi đòi tiên. Tam trưởng lão, giết hắn cho ta. Sau đó, phía sau Tà Nguyệt công tử, nhưng nhìn chằm chằm Lăng Vân hình bóng gầm hét lên. Hắn trong miệng Tam trưởng lão, chính là trước cái đó thất tinh thánh địa giòm ngó hư đỉnh cấp cao thủ. Nghe được Tà Nguyệt lời của công tử, thất tinh thánh địa Tam trưởng lão Lý Thao trong mắt cũng là sắc bén chớp mắt. Một khắc sau, Lý Thao thân hình liền hóa thành tàn ảnh, tay phải giống như ưng chảo, hung tợn chụp vào Lăng Vân. Dừng tay, không chờ Lăng Vân ra tay, một đạo thân ảnh liền ngăn ở Lý Thao trước người. Thân ảnh này là cái quần áo xám ông già, Ngô trưởng lão. Lý Thao nhướng mày một cái, chỉ có thể dừng tay. Đối diện cái này quần áo xám ông già, thân phận thật không đơn giản, chính là Vân Đan cung Ngũ trưởng lão. Nhân vật như vậy, hắn dĩ nhiên không dám lại tiếp tục ra tay. Sau khi dừng tay, Lý Thao liền sắc mặt trầm xuống, Ngô trưởng lão, ngươi tới thật đúng lúc, tiểu xúc sinh này trọng thương ta thất tinh thánh địa chân truyền, các ngươi Vân Đan cung, có phải hay không nên cho ta một câu trả lời? Ngô trưởng lão nhưng không để ý tới hắn, mà là đối với Lăng Vân nói, Lăng linh sư, để cho người ở Vân Đan cung quấy rối đến ngươi, đây là ta Vân Đan cung chiêu đãi không chu toàn. Nghe nói như vậy, Lý Thao thốt nhiên giận dữ, hắn ở nơi này và Ngô trưởng lão nói chuyện, để cho Ngô trưởng lão cho hắn một câu trả lời, kết quả cái này Ngô trưởng lão ngược lại tốt, không chỉ có coi thường hắn, hoàn đi lấy lòng cái đó hắc y tiểu tử. Ngô trưởng lão, các ngươi Vân Đan cung là muốn bao che tiểu xúc sinh này sao? Lúc này Lý Thao liền cả giận nói, nghe vậy, Ngô trưởng lão lúc này mới chuyển qua nhìn về phía hắn, thở dài nói, Lý trưởng lão, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút hướng Lăng linh sư bồi tội tương đối khá. Lăng linh sư, chung quanh rất nhiều người cũng cảm thấy kỳ quái, trước khi Ngả Mộng Thư, còn có bây giờ Ngô trưởng lão, đều gọi hô cái này thiếu niên là Lăng linh sư. Nhưng bọn họ không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là cái này thiếu niên tên chữ phát âm cổ quái. Dẫu sao, bọn họ coi như nằm mơ vậy sẽ không nghĩ tới, một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên, sẽ là một người luyện đan linh sư. Ta hướng hắn bồi tội, Lý Thao ánh mắt lạnh lẽo, Ngô trưởng lão, hắn và ngươi là quan hệ như thế nào, ngươi lại nếu như vậy bảo vệ hắn. Ngươi làm như vậy, các ngươi cung chủ biết không? Lời còn chưa dứt, khác một giọng nói liền vang lên, dĩ nhiên biết. Sau đó, mọi người liền thấy, hơn 10 đạo thân ảnh từ Vân Đan Đại Điện phương hướng bay tới. Đám người này người cầm đầu, bất ngờ chính là Vân Đan Cung cung chủ Hạ Khang. Lý Thao con ngươi chợt co rúm một cái. Hạ Khang đừng nói ở Vân Đan Cung, ở toàn bộ Vân Vực, đều có vô cùng là địa vị cao quý. Cho nên, mọi người tầm thường là không thấy được Hạ Khang. Không nghĩ tới, ngày hôm nay Hạ Khang lại sẽ xuất hiện. Hơn nữa Hạ Khang câu nói mới vừa rồi kia, là ý gì? Lý Thao tâm thần hơi trầm xuống, đã có loại dự cảm bất an. Vốn đang ở ầm ĩ Tào Nguyệt công tử, thấy Hạ Khang các người xuất hiện, cũng là cả người một hồi giật mình, không dám nói nữa. Hạ Khang, cái này nhưng là chân chính Vân Vực cao cấp đại lão, coi như bảy sao thánh chủ thấy Hạ Khang, giống vậy muốn lễ nhượng ba phần. Hạ công chủ, Lý Thao chăm chú nhìn Hạ Khang, tựa hồ muốn từ Hạ Khang cái này biết câu trả lời. Hạ Khang cũng đã không xem hắn, như trước khi Ngô trưởng lão như nhau, đối với Lăng Vân chắp tay nói, Hạ mỗ, gặp qua Lăng linh sư. Lời này vừa ra, bốn phía tĩnh mịch, Hạ Khang, vị này Vân Đan Cung cung chủ, Vân Vực thứ nhất luyện đan sư, lại có thể đối với cái này thần bí hắc y thiếu niên chắp tay thi lễ. Vô số người đầu óc bên trong phút chốc phảng phất có lôi đình nổ vang, đem bọn họ oanh ý thức một phiến chỗ trống. Tào Nguyệt công tử thân thể chấn động một cái, bước chân lảo đảo lui về phía sau. Đến nơi này một khắc, hắn trễ nãi nữa vậy ý thức được, hắn lần này là đá gậy sắt. Thần bí này hắc y thiếu niên, tuyệt đối là nhân vật lớn. Đường Hạo lại là có loại hộc máu xung động, sắc mặt một phiến thảm trắng. Nguyên lai, chân chính nhân vật lớn, không phải Tào Nguyệt công tử, mà là cái này bị hắn khinh thị lơ là hắc y thiếu niên. Kết quả ngược lại tốt, hắn để chân chính nhân vật lớn không đi lấy lòng, ngược lại giễu cợt nhân vật lớn, đi lấy lòng xa xa không bằng đại nhân vật này Tào Nguyệt công tử. Từ Hạ Khang thái độ là có thể nhìn ra, cái này hắc y thiếu niên thân phận, tuyệt đối không thể so với Hạ Khang thấp. Và cái loại này đứng đầu cấp bậc nhân vật lớn so sánh, Tào Nguyệt công tử chính là một giấm. Không, hẳn là liền giấm cũng không bằng. Lý Thao cũng là ngược lại hít một hơi khí, không dám lại chất vấn Lăng Vân thân phận. Hiển nhiên, hắn sai rồi. Hắn lấy làm cho này hắc y thiếu niên, là cái nhà nghèo đệ tử. Nhưng đối phương liền Hạ Khang đều phải khách khí đối đãi, lại tại sao có thể là nhân vật đơn giản. Đồng thời hắn nội tâm, hoàn tràn đầy hối hận. Hắn đã ý thức được, chuyện này phiền toái. Còn như bốn phía những người khác, ở hơi sau khi tĩnh hồn lại, liền cũng tò mò nhìn Lăng Vân. Bọn họ rất muốn biết, thần bí này hắc y thiếu niên, kết quả là người nào. Chương 837, chém chết Lý Thao, Hạ công chủ, các người Vân Đan Cung thật đúng là nguy hiểm, ta đi trên đường đều có người đánh tới giết ta. Lăng Vân không chút khách khí nói châm chọc, hắn giọng điệu này, càng làm cho bốn phía tâm thần mọi người run lên. Thần bí này hắc y thiếu niên dám như vậy đối với Hạ Khang nói chuyện, không thể nghi ngờ tiến một bước chứng minh bọn họ ý tưởng, đó chính là thần bí này hắc y thiếu niên thân phận, không thể so với Hạ Khang thấp. Nghe vậy, Hạ Khang cũng có chút tức giận, cái này thất tinh thánh địa người thật đúng là phách lối, lại dám ở Vân Đan Cung giết người. Nếu như là bình thường, lấy thất tinh thánh địa những người này thân phận, thỉnh thoảng giết người bình thường, hắn thật ra thì cũng sẽ không quá để ý. Nhưng người nào để cho lần này thất tinh thánh địa người xui xẻo, muốn giết người lại có thể giết tới Lăng Vân trên đầu. Cứ việc không muốn thừa nhận, có thể Hạ Khang sâu trong nội tâm, đã đem Lăng Vân coi là cùng hắn ngồi ngang hàng nhân vật. Bị thứ nhân vật như vậy, thấy Vân Đan Cung trật tự hỗn loạn, cái này làm cho Hạ Khang cảm thấy thật mất mặt. Lý trưởng lão, là ai cho ngươi lá gan, ở ta Vân Đan Cung công khai giết người. Lúc này Hạ Khang liền đôi mắt băng hàn nhìn về phía Lý Thao. Lý Thao sắc mặt cứng đờ. Hắn cũng là kinh nghiệm lão luyện người, há sẽ không biết, Hạ Khang chân chính nổi giận, tuyệt không phải hắn ở Vân Đan Cung giết người, mà là hắn đụng đến Hạ Khang khách quý, để cho Hạ Khang mất mặt. Đối phương suy nghĩ một chút, có đại thế lực người, ở thất tinh thánh địa giết người bình thường, hắn tuyệt không sẽ để ý. Nhưng thất tinh thánh địa đang chiêu đãi khách quý, cái này khách quý lại bị người đụng, hắn nhất định biết nhúc nhích giận. Hạ công chủ bớt giận, chuyện này là lão phu bỏ qua. Lý Thao vội vàng nói, có thể lão phu tuyệt không ý thật muốn giết cái vị công tử này, mà là không cam lòng cái vị công tử này tổn thương nặng ta thất tinh thánh địa chân truyền, muốn cho cái vị công tử này một chút dạy bảo. Cho ta một chút dạy bảo. Lăng Vân cười, trước lúc này, hắn là không dự định cùng những thứ này thất tinh thánh địa người so đo. Bao gồm Tào Nguyệt công tử xúc phạm hắn, hắn cũng chỉ là trừng phạt một phen, chỉ làm cái này Tào Nguyệt công tử tâm trí không chính chắn. Nhưng mà, cái này Lý Thao thân là thất tinh thánh địa trưởng lão. Tuyệt đối cáo giả cấp nhân vật, lại đối với hắn hạ sát thủ, cái này không thể nghi ngờ liền không có cách nào tha thứ. Cái vị công tử này, chuyện này là lão phu sai, lão phu nguyện ý cho công tử bồi tội. Lý Thao cũng coi là có thể có giãn hạng người. Hưu, lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang bỗng nhiên thoáng hiện. Sau đó, mọi người còn chưa kịp phản ứng, kiếm quang liền biến mất, đồng thời một đạo máu tươi, từ Lý Thao nơi cổ họng, phun ra. Bốn phía đám người chợt trợn to hai mắt, Lý Thao đây chính là dòm ngó hư cường giả. Kết quả như vậy cường giả, liền phản ứng cũng không phản ứng kịp, liền bị thần bí này hắc y thiếu niên trong nháy mắt giết. Lý Thao trợn to hai mắt, khó tin nhìn chằm chằm Lăng Vân. Tiếp theo, hắn thân thể lảo đảo thụt lùi mấy bước, liền phanh ngã quỵ về sau trên đất. Cách đó không xa Tà Nguyệt công tử, thân thể run lên bần bật, nơi đủng quần lại xuất hiện một phiến ướt hành động. Hắn bị sợ xón đái, một màn này, để cho rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. Cứ việc Lăng Vân cử động, đích xác rất để cho người sợ hãi, có thể bọn họ vẫn không nghĩ tới, bình thường nhìn như phong độ bất phàm, cao cao tại thượng Tà Nguyệt công tử sẽ như thế không chịu nổi, lại bị trực tiếp hù đi tiểu. Lúc trước đối với Lý Thao tập sát Lăng Vân nổi giận hạ khang, giờ phút này nhưng giống như là không thấy Lăng Vân giết Lý Thao, cười nhạt nói, Lăng Linh Sư, ta đã ở Vân Đan Đại Điện, bày ra thanh liên quả tiệc, mời Lăng Linh Sư rời bước Vân Đan Đại Điện, không nên bị những chuyện nhỏ nhặt này hư tâm tình. Đối với những người khác mà nói, Lý Thao là đại nhân vật. Nhưng ở hắn trong mắt, Lý Thao thật không tính là cái gì, chết thì chết. Lăng Vân có thể trong nháy mắt giết Lý Thao, hắn giống vậy thấy có lạ hay không? Phải biết, Lăng Vân nhưng mà có thể ngọc hư cường giả cũng có thể chém chết, giết một dòm ngó hư đỉnh cấp võ giả, cái này quả thực lại bình thường bất quá. Nghe được Hạ Khang lời này, bốn phía đám người càng sợ hãi hơn, còn có người không nhịn được âm thầm nuốt nước miếng.